Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2501 mệt mỏi khóc cấp 7 cao thủ huấn luyện. Người đang FTO. Vậy liền thử đi, qua đi khóc nhè cũng đừng trách ta. Thập trưởng nói thẳng. Hắn thấy, Hạ Thiên lập tức khẳng định sẽ không chịu nổi, chờ một lát Hạ Thiên cầu xin tha thứ về sau hắn mới có thể ra tay giúp đỡ. Hắn tin tưởng, chờ Hạ Thiên mặc vào trọng lực dùng thời điểm, Hạ Thiên khẳng định sẽ vọt đến eo. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đi tới bộ kia 2 vạn cân phụ trọng trước mặt. Tay phải của hắn dùng sức hất lên, 2 vạn cân phụ trọng trực tiếp bị ném đi, sau đó thân thể của hắn đứng ở nơi đó. Phụ trọng trực tiếp theo trên đầu của hắn 1 mét phương hướng tung tích tới. Nguy hiểm, thập trưởng vội vàng hô, 2 vạn cân đồ vật từ phía trên đến rơi xuống, đây chính là có lớn vô cùng lực lượng, rất dễ dàng đem Hạ Thiên trực tiếp đập chết. Phốc! Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp nhảy dựng lên, thân thể của hắn hoàn mỹ đem áo giáp mặc vào. Cái này, thập trưởng hơi sững sờ, lúc này hắn hiểu được, đội ngũ của mình bên trong tới một cái đồ biến thái A. Đây chính là 2 vạn cân phụ trọng, cái này phụ trọng mặc dù một mực bày ở nơi này, nhưng liền xem như hắn cũng mặc không lên A, phụ trọng vật này đồng dạng có thể tăng lên tới 1 vạn 5 ngàn cân, vậy liền đã tương đối không nổi, thế nhưng là Hạ Thiên vừa lên đến thế mà liền có thể mặc vào 2 vạn cân. Có thể động sao, thập trưởng vội vàng hỏi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bắt đầu vận động, hắn phát hiện cái này phụ trọng vô cùng nhanh gọn, mặc lên người không chút nào ngăn trở mình năng lực hành động. Trừ nặng bên ngoài, không có cái khác bất kỳ đặc điểm, đương nhiên, loại này trọng lực dùng chỉ tác dụng tại Hạ Thiên trên thân, mà không tác dụng trên mặt đất, nói cách khác hắn mặc dù mặc 2 vạn cân trọng lực dùng, nhưng mặt đất thừa nhận còn là hắn cái này hơn 100 cân thể trọng mà thôi. Nhìn thấy Hạ Thiên tự do di động, thập trưởng triệt để bị chấn kinh, ngươi là cái gì cấp bậc? 6 đỉnh nhất giai, Hạ Thiên hồi đáp. Cái này sao có thể a, 6 đỉnh nhất giai thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Thập trưởng một mặt không hiểu. Ta theo nhỏ huấn luyện thân thể của mình, vì lẽ đó nhục thể cường độ còn mạnh hơn người khác một chút. Hạ Thiên tùy tiện viện một cái lý do. Ngươi nhìn ta trên thân, thập trưởng mở ra áo khoác của mình, hắn bên trong món kia quần áo chính là phụ trọng dùng. Trên đó viết một cái một chữ. Ngươi biết ta là dùng bao lâu mới thích ứng cái này trọng lực dùng sao, thập trưởng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. 7 năm. Ta dùng 7 năm mới miễn cưỡng để cho mình mặc vào 1 vạn cân phụ trọng dùng không cần cởi ra, tốc độ như vậy đã coi như là lợi hại, thế nhưng là ngươi lại có thể vừa lên đến liền mặc 2 vạn cân mà không có bị thương tổn, cái này chỉ có thể nói ngươi quá lợi hại. Thập trưởng lúc này cũng coi là bắt đầu con mắt đi xem Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên không còn giống như là những cái kia giới thiệu người tới đồng dạng, đều chỉ biết một chút chủ nghĩa hình thức. Tại trong quân đội, có bản lĩnh người là sẽ bị người tôn kính. Hạ Thiên hiện tại chính là một cái có bản lĩnh người. Ta chỉ là thân thể mạnh hơn người khác một chút mà thôi. Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi đến quân đội là vì cái gì, thập trưởng hỏi. Nói thật hay là lời nói dối, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là lời thật, thập trưởng 10 phần tự nhiên nói. Học bản sự, bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu, về phần vì nước, ta cũng không biết ta quốc sự đâu. Hạ Thiên không chút nào giấu giếm, nếu như là trên địa cầu. Để hắn thủ hộ Hoa Hạ, vậy hắn tự nhiên là phi thường vui lòng, thế nhưng là vũ vương thế lực, vậy hắn tự nhiên chưa nói tới là cái gì nước. Tốt, ta kinh nể nhất như ngươi loại này dám nói lời nói thật người, vậy ta liền dạy ngươi bản lĩnh thật sự. Thập trưởng nói thẳng. Rất nhanh những cái kia chạy bộ người trở về. Hoàn thành hạng mục người trở về đi ngủ, một tên sau cùng bồi 3 người kia chạy vòng. Thập trưởng, thứ này quá nặng đi, 3 giờ chúng ta sẽ mệt chết. 3 cái kia cõng phụ trọng người nói. Muốn buông xuống phụ trọng, thập trưởng hỏi. 3 người nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, buông xuống phụ trọng, thu dọn đồ đạc, theo bên tay phải cửa chính đi ra ngoài. Thập trưởng nói. 3 người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục bắt đầu chạy. Đi thôi, đến bên kia ta dạy cho ngươi kéo cung. Thập trưởng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Hắn phát hiện cái này 2 vạn cân phụ trọng có thể mặc ở bên trong, dạng này ở bên ngoài liền không ai nhìn ra được, mà lại cái này 2 vạn cân phụ trọng hẳn là bài trí, chưa từng có người nào xuyên qua, vừa rồi cái kia quảng trường cũng không phải bọn hắn một tiểu đội tại sử dụng, mà là mấy trăm cái tiểu đội đồng thời tại sử dụng, nhưng là cái này mấy trăm cái trong tiểu đội đều không có người mặc vào qua cái này 2 vạn cân phụ trọng. Đi tới sân huấn luyện, thập trưởng nhìn về phía Hạ Thiên tay phải 2 ngón không đau sao. Vừa mới bắt đầu có chút đau nhức, hiện tại tốt hơn nhiều. Hạ Thiên minh bạch, đây cũng chính là viên vương tiên cốt, nếu như đổi lại là lúc trước hắn xương cốt, vậy hắn cũng không phải là khóc không khóc vấn đề, mà là cả ngón tay đều sẽ gãy mất. Hắn đương nhiên sẽ không thật để cho mình cái này 2 ngón tay vĩnh viễn dạng này, hắn hiện tại ngay tại bí mật tu luyện cái này 2 ngón tay. Dùng linh tê nhất chỉ tới tu luyện cái này 2 ngón tay, mà cái này 2 cây nói xương cốt mặt ngoài ngay tại mọc ra thịt mới, lần này thịt mới đã không giống như là trước đó như vậy yếu đuối, mà là trở nên so với cái kia chiếc nhẫn càng cứng rắn hơn. Ngươi là một cái có nghị lực người, trong quân huấn luyện thiếu nhất chính là nghị lực, đây mới là vừa mới bắt đầu, chờ qua một đoạn thời gian, nơi này huấn luyện sẽ càng khổ, ta hàng năm đều có thể nhìn thấy một nhóm lớn người rời đi. Bởi vì bọn hắn ăn không được cái kia khổ, nhưng chỉ cần lưu lại người, đều có thể ma luyện ra phi thường không tầm thường nghị lực cùng thực lực. Thập trưởng có ý tứ là để Hạ Thiên không quản từ lúc nào đều muốn chịu đựng. Thật sự có mệt mỏi như vậy sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, nơi này làm lính người đều là 7 đỉnh trở lên thực lực, mặc dù ngẫu nhiên cũng có 7 đỉnh trở xuống người, nhưng cũng là vô cùng ít ỏi, loại người này làm sao lại bị phổ thông huấn luyện mệt ngã đâu. Cũng chớ xem thường huấn luyện. Năm đó ta liền bị mệt đến khóc nhè, ngươi xem một chút bên kia mấy người kia, ta đánh cược bọn hắn kiên trì không được 3 ngày. Thập trưởng nói, lúc này mấy người kia mặc dù còn tại chạy, nhưng là hiển nhiên đã bắt đầu lười biếng. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì thêm. Tốt, bắt đầu luyện tập cung tiễn đi, kéo cung cơ bản nhất tư thế muốn đối, dạng này có thể tiết kiệm rơi rất nhiều khí lực, còn lại chính là muốn dựa vào ngươi lực lĩnh ngộ, nhưng là ta cho rằng, chỉ cần một người mỗi ngày kéo 1 vạn lần cung, 100 năm xuống tới, người này liền tuyệt đối là một cái siêu cấp cung tiễn thủ. Thập trưởng 10 phần nói nghiêm túc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được thập trưởng nói rất đúng, nhưng là có bao nhiêu người sẽ mỗi ngày lặp lại chuyện này đâu. Đặc biệt là Hạ Thiên, hắn nhưng không có 100 năm để cho mình đi tu luyện. Đúng rồi, ngày mai liền tu luyện thuẫn kích thuật, đây chính là khổ nhất huấn luyện một trong, nếu không ngươi vẫn là đổi về 1 vạn A. Giống như là các ngươi vừa mới bắt đầu người tu luyện, coi như mặc 1 vạn phụ trọng cũng không dừng được mấy giờ. Thập trưởng nói. Thuẫn kích thuật Hạ Thiên trong ánh mắt xuất hiện thần sắc mong đợi. Hết chương 2501. Chương 2502 một tháng ma quỷ huấn luyện. Người đang ép tuy ô. Thuẫn kích thuật. Tên như ý nghĩa, lấy tấm thuẫn làm công kích huấn luyện. Sáng sớm hôm sau. Tập hợp. Tất cả mọi người tập hợp. Ngay tại 4 người kia muốn cởi trên người mình phụ trọng lúc, thập trưởng trực tiếp nói ra không cần thoát, những người khác tất cả đều mặc vào 1 vạn cân phụ trọng. Cái gì thập trưởng, chúng ta đã cõng 3 giờ, còn để chúng ta cõng 4 người kia 10 phần khó chịu nói. Cái này 3 giờ nhưng làm bọn hắn cho mệt muốn chết rồi, hiện tại thập trưởng thế mà còn nói để bọn hắn cõng thứ này, đây cũng quá tra tấn người đi. Nhớ kỹ, tại trong quân đội, phục tùng trọng yếu nhất, nếu như ngươi không nghe, vậy liền xin mời rời đi. Thập trưởng nói thẳng. Ngươi có biết hay không ta thúc phụ là ai, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ta có thể để ngươi ngày mai liền ném đi cái này thập trưởng vị trí. Một người trong đó sắc mặt băng lãnh nói, hắn cảm giác thập trưởng chính là đang cố ý làm khó dễ hắn, cố ý khi dễ hắn, mặc dù hắn tới lúc sau đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nói là phải thật tốt cố gắng, khổ gì đều có thể ăn. Nhưng là loại này bị khinh bỉ chuyện hắn vẫn là nhịn không được, hắn muốn phản kháng, hắn tuyệt đối không cho phép mình bị người khi dễ. Đi thôi, vừa vặn ta đã sớm không muốn làm cái này thập trưởng. Thập trưởng nói thẳng. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đem cái kia 1 vạn cân phụ trọng theo trên thân tháo xuống tới chúng ta đi. Hắn câu nói này nói phi thường có khí thế, hắn cho là mình sau lưng 3 người kia đều sẽ cùng mình đi. Bởi vì một đêm này bọn hắn đã nói rất nhiều, cơ hồ đều là đang mắng cái này thập trưởng, bọn hắn lúc ấy từng chuyện mà nói đều là phi thường có cốt khí, nếu như thập trưởng khi dễ bọn hắn, vậy bọn hắn liền trực tiếp rời đi. Ngay tại hắn đã đi về phía trước mấy bước thời điểm, hắn phát hiện sau lưng thế mà không có động tĩnh 3 người các ngươi đang làm gì không phải đã nói, nếu như lại chịu khi dễ liền đi sao, hiện tại ta làm chim đầu đàn, các ngươi thế mà bất động. Ba người kia trên mặt viết đầy áy náy, nhưng là bọn hắn đều không có cởi phụ trọng. Tham gia quân ngũ đối với bọn hắn đến nói có rất lớn ý nghĩa, bọn hắn không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha, về phần tối hôm qua phàn nàn, kia là nhân chi thường tình, mà lại bọn hắn để người này làm chim đầu đàn nói trắng ra là chính là vì để hắn cùng thập trưởng đối kháng, mình tốt ngồi thu ngư ông lực lượng, nhưng là bây giờ người này tính tình quá vọt lên, nói không làm, liền không làm, bọn họ đây có thể làm không đến. Bên tay phải, đi thẳng, lăn, thập trưởng trực tiếp hét lớn một tiếng. Cái này âm thanh hét lớn đem người kia giật nảy mình. Vô cùng có uy nghiêm, hiển nhiên thập trưởng người này là tham gia qua chiến đấu chân chính. Hừ, các ngươi đều chờ đó cho ta, người kia nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ba người các ngươi, nhớ kỹ, không muốn làm lính, cũng liền cút cho ta, tại trong quân đội một ngày, liền nhất định phải nghe ta. Thập trưởng trực tiếp hô. Vâng, ba người nói. Tất cả mọi người mặc vào một vạn cân phụ trọng, chuẩn bị huấn luyện. Thập trưởng la lớn. Tất cả mọi người đều mặc lên quân trang. Đi, cùng ta lĩnh tấm thuẫn đi, thập trưởng nói. Nhận lấy tấm thuẫn là cần xếp hàng. 999 tiểu đội, năm nay người thật nhiều sao, không biết cuối cùng có thể còn lại mấy cái a, đừng giống mấy năm trước đồng dạng, chỉ để lại ba người, nếu như lần một lần hai khả năng nói là người ta người có vấn đề, nhưng là số lần quá nhiều, chính là ngươi cái này thập trưởng có vấn đề. Một tên khác thập trưởng 10 phần khinh thường nói. Tiểu đội chúng ta sự tình, không cần đến ngươi đến quan tâm, lĩnh không có lĩnh xong liền cút nhanh lên. Thập trưởng 10 phần không khách khí nói. Đối phương cũng là một tên thập trưởng, nhưng là hắn nhưng không có cho đối phương lưu niệm gì một tia mặt mũi. Hừ, ngươi không cần quá phách lối, mặc dù ngươi đi qua nơi đó, nhưng nói trắng ra là, ngươi cũng chỉ là một cái bị ném bỏ người, nhìn xem ngươi dậy ra binh. Từng cái ngã trái ngã phải, ngươi nếu là cảm thấy mình có bản lĩnh, một tháng kia về sau, liền để chúng ta tân binh so tài một chút, nhìn xem ai luyện được binh càng mạnh. Tên kia thập trưởng bị 999 đội thập trưởng mắng 10 phần khó chịu. Không hứng thú, 999 đội thập trưởng nói thẳng. Hèn nhát, sợ liền trực tiếp nói. Tên kia thập trưởng một mặt khinh thường nói. Tốt, một tháng sau, xin mời bách trưởng làm chứng. Cược mạng, 999 đội thập trưởng ánh mắt băng lãnh nhìn xem tên kia thập trưởng. Phong từ tên điên tên kia thập trưởng hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng 999 đội thập trưởng, mặc dù bọn hắn là tại đấu khí, nhưng hắn không đáng đem mạng của mình đều khoác lên nơi này. Tàn nhẫn. Hạ Thiên đối với mình cái này thập trưởng cảm giác đầu tiên chính là tàn nhẫn. Nhanh lên nhận lấy tấm thuẫn, không cần chậm trễ thời gian, các ngươi là tân binh. Về sau tấm thuẫn liền lưu tại trên thân, huấn luyện chi dụng, khi các ngươi rời đi thời điểm, huấn luyện đạo cụ nhất định phải giao ra, nếu không liền sẽ đụng phải cửu đỉnh môn truy sát. Thập trưởng mặt không thay đổi nói, những vật này đều là thuộc về cửu đỉnh thành, mặc dù bọn hắn tạm thời tu luyện sử dụng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể lấy đi. Khi thật sự bắt đầu tu luyện thuẫn kích thuật thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch thập trưởng vì cái gì nói sẽ đem người mệt mỏi khóc. Nói trắng ra là, chính là mấy người không ngừng dùng tấm thuẫn tiến hành va chạm, mặc trên người ít nhất một vạn cân phụ trọng, sau đó dùng đem hết toàn lực đi va chạm, lần một lần hai vẫn được. Một mực như thế đụng, người nào cũng chịu không được a. Hơn nữa còn không cho phép đình chỉ. Mấy cái kia lão binh hiển nhiên chính là có chút kinh nghiệm, bọn hắn mới vừa lên tới thời điểm cố ý bảo tồn thể lực, mặc dù trước mặt điểm số rơi ở phía sau rất nhiều. Nhưng là qua sau nửa giờ, bọn hắn điểm số bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Khổ. Hạ Thiên là thật cảm giác được cái gì gọi là khổ. Mà lại là vô hạn mệt nhọc. Mỗi một ngày, hắn đều là kéo lấy mệt nhọc thân thể chìm vào giấc ngủ. Mỗi một ngày huấn luyện đều phi thường khủng bố, người khác mặc một vạn cân phụ trọng, một ngày chỉ mặc 3 giờ, nhưng là hắn 24 giờ mặc 2 vạn cân phụ trọng không cởi ra, cái này muốn so những người khác càng thêm mệt nhọc. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không có cùng trong đội ngũ những người khác nói, trừ thập trưởng cũng không ai biết trên người hắn mặc vào 2 vạn cân phụ trọng. Một tháng thời gian rất nhanh liền trôi qua. Một tháng sau, 20 người đội ngũ chỉ còn lại có 7 cái, trong đó còn có 3 cái là lão binh, những người khác đều mệt mỏi chạy. Bọn hắn trước khi đến đối tham gia quân ngũ tràn đầy vô hạn ước mơ, nhưng là làm binh về sau, bọn hắn tất cả đều bị mệt mỏi khóc. Hạ Thiên mặc dù không có rơi lệ, nhưng là hắn cũng thừa nhận đây là hắn tu luyện qua nhiều năm như vậy khổ nhất một tháng, bất quá một tháng này hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn đem nơi này có thể học được cơ sở tất cả đều tôi luyện phi thường vững chắc. Đinh đinh đinh. Tập hợp thanh âm vang lên. Hạ Thiên cũng là vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Uy, Hạ Thiên, ngươi làm sao mỗi ngày đều là cái cuối cùng? Những lão binh kia cười nhạo nói, trải qua một tháng này, bọn hắn lẫn nhau đã quen thuộc, cũng công nhận đối phương, vì lẽ đó thường xuyên mở một chút trò đùa. Thập trưởng mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Hôm nay là các ngươi tân binh gia nhập quân đội đến nay nhiệm vụ thứ nhất. Thập trưởng trực tiếp mở miệng nói ra. Nhiệm vụ. Rốt cục có nhiệm vụ. Hết chương 2502. Chương 2503 chí mạng một tiến. Người đang ép tuy ô. Trải qua một tháng khắc khổ huấn luyện, còn có thể lưu lại người, vậy liền đã coi là tinh anh. Rốt cục đến nhiệm vụ, lúc này mấy người tất cả đều là một mặt hưng phấn, đặc biệt là người mới. Bọn hắn trải qua một tháng này gian khổ huấn luyện, bọn hắn đều cho rằng mình bây giờ thực lực đã được đến tăng lên rất nhiều, chính chờ đợi cơ hội biểu hiện, lúc này chính là một cái tốt nhất cơ hội biểu hiện. Bọn hắn phải thật tốt biểu hiện một chút. Đầu tiên, tất cả mọi người nhất định phải ghi nhớ, nhiệm vụ bên trong bất cứ chuyện gì không thể nói cho người khác biết, vô luận là ai, chỉ cần để lộ nửa điểm tin tức, cho dù là về sau dùng để nói khoác, cái kia cũng tuyệt đối không thể, cả một đời chỉ có thể nát tại trong bụng. Thập trưởng mặt không thay đổi nói, bởi vậy có thể thấy được, chuyện này đến tột cùng là đến cỡ nào nghiêm túc. Vâng mọi người nói. Tiếp theo, lần này là tự nguyện, bởi vì sẽ chết người, mà lại cho dù là ngươi chết, cũng không có người sẽ đi biết tên của ngươi, thậm chí không biết ngươi vì cái gì mà chết. Thập trưởng nói lần nữa. Đây chính là quân nhân. Nhiều khi, bọn hắn vì bảo vệ quốc gia mà chảy máu hy sinh, nhưng là bọn hắn còn sẽ không để bất luận kẻ nào biết mình thân phận. Yên lặng anh hùng vô danh. Điểm này cùng Hoa Hạ binh sĩ rất giống. Hoa Hạ rất nhiều binh sĩ vì nhân dân an toàn kính dâng ra cả một đời, thế nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn thậm chí ngay cả mình danh tự đều không thể lưu lại. Không có ai biết bọn hắn kêu cái gì, cũng không người nào biết bọn hắn đến tột cùng là đến từ ở đâu. Quyết định sao không muốn đi hướng lui về phía sau một bước thập trưởng ánh mắt nhìn về phía mọi người nói. Bảy người, không có bất kỳ người nào hướng lui về phía sau. Tốt, thu dọn đồ đạc, một thanh đoản đao, một bộ cung tên, 10 phút sau ở đây tập hợp, tất cả đều muốn chiến đấu trang bị, mà không phải huấn luyện trang bị. Thập trưởng nói thẳng. Nói thu dọn đồ đạc, nói trắng ra là chính là cho mọi người một cái lưu di thư cơ hội. Nhưng là không thể để người khác nhìn thấy, bởi vì đây là tiêu cực thái độ, không cho phép xuất hiện tại trong quân đội. 10 phút sau. Xuất phát, đi bách trưởng phòng chỉ huy tập hợp thập trưởng nói. Sau đó đám người xuất phát. Thập trưởng đồng dạng quy cách chính là 10 người đến 100 người quy cách, bách trưởng thủ hạ chính là 100 người đến 999 người quy cách. Bọn hắn cái này tiểu đội chính là 99 tiểu đội bách trưởng. Lúc này bách trưởng trong phòng chỉ huy. Cái khác cũng có mấy cái tiểu đội ở bên trong, còn có một cái là tháng trước vừa bị Hạ Thiên thập trưởng nói cái kia thập trưởng. Tốt, người đã đến đông đủ đi, nhiệm vụ lần này gian khổ, đối phương là thương lang trên núi một đám thổ phỉ, số lượng của bọn họ tại khoảng 300 người, mỗi cái đều là hảo thủ, ta gọi tới, các ngươi 5 cái tiểu đội, hết thảy 52 người, ta lần này cho các ngươi nhiệm vụ chính là cứu ra thương đội con tin, đồng thời cho ta thành công diệt đi nhóm này thổ phỉ, các ngươi 5 cái tiểu đội, phân biệt theo 5 cái phương hướng cho ta nhìn một cái đi vào, cứu người trước chất, nhớ kỹ, chỉ cần thành công, không cho phép thất bại. Bách trưởng hết sức nghiêm túc nhìn về phía đám người. Vâng đám người toàn bộ cúi chào. Xuất phát bách trưởng nói thẳng. Sau đó đám người trực tiếp xuất phát, bách trưởng cũng mang người tiến hành quan chiến, loại nhiệm vụ này không thích hợp nhiều người, bởi vì nhiều người, ngược lại sẽ bại lộ, như vậy, đối phương rất có thể sẽ giết con tin, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần điệu thấp là được rồi. Năm cái tiểu đội đội viên cũng không phải là mình đơn độc hành động, mà là từ tiểu đội trưởng tự mình dẫn đội. Đám người hết tốc độ tiến về phía trước. 999 thập trưởng, người của ngươi tốc độ quá chậm đi, 998 tiểu đội thập trưởng bất mãn hết sức nói, lần trước lĩnh tấm thuẫn thời điểm, đúng là hắn nói muốn tỉ thí, kết quả bị 999 tiểu đội thập trưởng một câu cược mạng trực tiếp dọa cho đến không dám nói tiếp nữa. Hừ, Đi ngươi, chúng ta lại xuống dốc đội, 999 tiểu đội thập trưởng bất mãn nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tốc độ cùng mọi người chênh lệch tiếp cận gần 10 gạo M Hạ Thiên, hắn đi vào Hạ Thiên bên người thấp giọng nói ra làm nhiệm vụ ngươi thế mà không thoát phụ trọng. Mỗi một ngày đều là huấn luyện của ta, thập trưởng, không cần phải để ý đến ta, ta chắc chắn sẽ không kéo chúng ta lui lại. Hạ Thiên nói. 999 tiểu đội thập trưởng nhẹ gật đầu, hắn vô cùng tin tưởng Hạ Thiên, thông qua khoảng thời gian này cùng Hạ Thiên ở chung, hắn đối Hạ Thiên bản sự đã có hiểu một chút, hắn tin tưởng chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ trở thành trong quân đội một cái không tầm thường tồn tại. Lúc này nơi xa quan chiến bách trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, 998 đội người không tệ lắm, tốc độ là nhanh nhất. Đúng vậy a, bách trưởng, 999 đội người liền có chút thảm rồi, bọn hắn là rơi vào phía sau nhất, nếu không phải cái kia phía sau nhất người, kỳ thật tốc độ của bọn hắn chuyển biến xấu 998 đội không sai biệt lắm. Một tên tham mưu nói, hẳn là người mới đi, có chút khẩn trương là tránh không khỏi, một hồi liền xem bọn hắn phát huy đi. Bách trưởng nhẹ gật đầu. Năm con đội ngũ người phân biệt chiếm cứ Thương Lang chân núi năm cái phương vị. Các ngươi ghi nhớ, nhiệm vụ của chúng ta là con tin an toàn, một hồi ta sẽ tự mình chui vào đi vào, mấy người các ngươi tiềm phục tại xung quanh chờ đợi chi viện, tuyệt đối không nên bại lộ bất kỳ thanh âm nào, nếu không trở về ta liền quân pháp xử trí, 999 đội thập trưởng nói. Vâng, đám người nhẹ gật đầu. Tốt, lên núi, thập trưởng phát lệnh. Sau đó đám người lặng lẽ ẩn núp lên núi, bọn hắn là theo trên vách đá núi, bởi vì trên sơn đạo có người trấn giữ, một khi từ nơi đó trải qua liền sẽ kinh động những người kia. Nơi này vách đá phi thường dốc đứng, liền xem như cấp 7 cao thủ muốn bất động tiếng vang leo đi lên cũng là phi thường khó khăn, nhưng là đám người khoảng thời gian này đều tiếp nhận gian khổ huấn luyện thân thể, lúc này cái này thể năng liền phát huy tác dụng, đám người một cái hướng về trên núi bỏ đi. Đạt tới đỉnh núi về sau, tất cả mọi người ẩn núp. Năm cái tiểu đội thập trưởng phân biệt theo năm cái phương vị hướng về phía trước phóng đi. Bọn hắn năm cái không hổ là thập trưởng, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, bọn hắn từ khác nhau phương vị bắt đầu tìm kiếm lên con tin, lúc này Thương Lang trên núi đâu đâu cũng có thủ vệ. Bọn hắn năm cái nhất định phải vô cùng cẩn thận. Xa xa bách trưởng đang dùng linh thạch kính viễn vọng quan sát tình huống nơi này, ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm kiếm những người kia thân ảnh. Bách trưởng, ngài chớ khẩn trương, bọn hắn năm cái đều là lão thủ, sẽ không xuất sai lầm. Tham mưu nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Không được, bách trưởng sắc mặt lập tức biến đổi. 998 tiểu đội thập trưởng thế mà bị đứng tại chỗ cao nhất tên kia canh gác nhân viên phát hiện, lúc này tên kia canh gác nhân viên đã xoay người đi kéo chính mình sau lưng linh đan. Lần này bị kéo vang, nhiệm vụ liền có thể sẽ thất bại, hắn cũng không phải lo lắng tử thương mình bao nhiêu người vấn đề. Mà là lo lắng con tin tử vong. Nếu như con tin tử vong, như vậy hắn cái này bách trưởng cũng phải nhận xử lý. Không đơn thuần là hắn, lúc này hiện trường giấu ở chung quanh những người kia cũng đều thấy được cái kia canh gác nhân viên động tác. Hưu. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng tiến nhanh chóng bắn ra. Tên kia canh gác nhân viên trái tim trực tiếp bị xuyên thủng, thân thể của hắn cũng theo trên đài cao rớt xuống, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tại thân thể của người kia rớt xuống nháy mắt đem tiếp được, đây hết thảy chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, xung quanh tuần tra người cũng không có phát hiện tình huống nơi này. Hết chương 2503. Chương 2504 quân đoàn danh nhân. Người đang ép tuy ô. Nước chảy mây trôi. Một bộ này động tác nhanh vô cùng, tính liên quán mạnh phi thường. Xinh đẹp trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi nói ra câu nói này. Hắn là ai, bách trưởng hỏi. Ta điều tra thêm, bên người tham mưu nhìn về phía nhân viên tác chiến danh sách Hạ Thiên, một tháng trước tân binh. Không tệ, bách trưởng tán thưởng nhẹ gật đầu. Thấy không bại lộ, đám người thở dài một hơi, sau đó bọn hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm con tin. Rất nhanh 999 tiểu đội trưởng đã tìm được con tin phương vị, hắn đối 999 tiểu đội người làm một thủ thế, sau đó trực tiếp ẩn núp đi qua. Phốc. 999 tiểu đội người trực tiếp mở giết. Chung quanh mấy người nháy mắt toàn bộ bị hắn chém giết. Siêu. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng vọt vào, tốc độ nhanh vô cùng, 10 giây đồng hồ về sau, trong phòng xuất hiện chiến đấu thanh âm, sau đó người chung quanh tất cả đều phát hiện tình huống nơi này. Xiết chiến đấu bắt đầu vang dội. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp bắt đầu kéo động trong tay mình một châu cung. Một châu cung uy lực bình thường đến nói vẫn là rất lớn, nhưng trên thực tế, nó lực sát thương có hạn, mỗi lần xả kích cần 100 khối trung phẩm linh thạch, xả kích thời điểm trừ phi một kích chí mạng, nếu không rất khó giết người, nếu như là xả kích những người kia trên thân những bộ vị khác, vậy liền sẽ không chết người, thậm chí nếu có áo giáp ngăn cản lời nói, một châu cung uy lực liền toàn bộ biến mất. Hưu. Hạ Thiên mắt thấu thị toàn bộ triển khai. Hắn nhắm chuẩn năng lực phi thường khủng bố, liền không có cái gì là hắn bắn không trúng. Đối diện những người này cơ hồ cũng đều là 6 đỉnh cửu giai trở lên cùng 7 đỉnh cao thủ, loại cao thủ này ở bên ngoài thế nhưng là phi thường hiếm thấy, nhưng là tại cửu đỉnh môn xung quanh lại luân lạc tới trở thành sơn tặc. Hưu. Phốc. Hạ Thiên bách phát bách trúng, mặc dù không có làm được mỗi một tiến đều có thể giết người tình trạng, nhưng là mỗi một tiến đều không có bắn trạch thời điểm, mặc dù chỉ có một bộ phận bắn trúng thân thể của đối phương, nhưng là một phần khác cũng đều chỉ là bị địch nhân ngăn cản mà thôi, địch nhân hiển nhiên là không có năng lực tránh đi. Tốt tuấn cung pháp, bách trưởng tán dương. Người mới này cung pháp tôi luyện phi thường lợi hại, đáng tiếc một châu cung uy lực có hạn, nếu như cho hắn đổi thành nhị ngưu cung, hiệu quả kia liền có thể gấp bội, nếu như đổi thành ba châu cung, vậy trong này người liền không ai có thể ngăn cản được hắn cung tên, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể kéo ra ba châu cung. Một châu cường nhưng uy lực nhỏ nhất, nhưng tương tự cũng là dễ dàng nhất trưởng khống. Bách trưởng nói. Hiu hiu. Hạ Thiên cung pháp càng ngày càng lợi hại, mà lại góc độ của hắn không ngừng biến ảo, tất cả đều là đánh lén xạ kích, những người khác thì là ở nơi đó bên ngoài xạ kích, làm những sơn tặc kia thổ phỉ xông tới thời điểm, bọn hắn liền cùng nó chính diện chiến đấu, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn đầy đủ phát huy một tên cung tiễn thủ linh hoạt. Thậm chí chung quanh những địch nhân kia đến bây giờ đều không có tìm được Hạ Thiên đến tột cùng giấu ở nơi nào, nếu như bọn hắn không quản, chỉ có thể một mực bị đánh lén, nếu như bọn hắn quản, còn căn bản là tìm không thấy Hạ Thiên tung tích. Oanh! 999 tiểu đội thập trưởng từ bên trong vọt ra. Con tin đã an toàn bị hắn cứu ra. Cùng lúc đó xung quanh những người khác cũng tất cả đều cùng nhau xông tới thủ hộ con tin. Đáng ghét! Thế mà để hắn trước được tay, 998 tiểu đội thập trưởng mặt đầy oán hận nói. Đại chiến kéo dài đến một giờ mới kết thúc. Lúc này toàn bộ thương lang trên núi tất cả thổ phỉ đã tất cả đều bị diệt sát, đám người mặc dù trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có bị thương, nhưng vẫn là không có tử vong, có thể nói nhiệm vụ lần này chấp hành phi thường hoàn mỹ, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, nếu như không có Hạ Thiên mũi tên kia, như vậy nhiệm vụ lần này liền thất bại. Sau khi nhiệm vụ thành công, 999 tiểu đội thập trưởng đạt được tán thưởng, mà 998 tiểu đội thập trưởng thì là bị phạt, bởi vì hắn đường đường thập trưởng thế mà tại thi hành nhiệm vụ thời điểm kém chút bại lộ, cái này có thể nói là không thể tha thứ. Hạ Thiên tức thì bị điểm danh tán thưởng. Nhiệm vụ lần này về sau, 999 tiểu đội nghênh đón một cái tiếp theo một cái nhiệm vụ. Một tháng thời gian, Hạ Thiên bọn hắn liền làm 10 cái nhiệm vụ. Hạ Thiên, thu thập một chút đồ vật, bách trưởng muốn gặp ngươi. Thập trưởng nói, nghe được thập trưởng, người chung quanh tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn cũng không có cách, ai bảo người ta Hạ Thiên ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt biểu hiện ưu dị đâu. Mỗi cuộc chiến đấu bên trong, hắn đều có biểu hiện ưu dị thời điểm, đặc biệt là hắn cái kia một tay bách phát bách trúng cung tiến trình độ. Càng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Vâng, Hạ Thiên đổi lại một thân sạch sẽ quân phục. Sau đó hắn đi theo thập trưởng đi tới bách trưởng sở chỉ huy. Hạ Thiên, không sai, người biểu hiện gần nhất cũng không tệ, nói đi, muốn chút gì ban thưởng. Bách trưởng tán dương, có Hạ Thiên về sau, bọn hắn cái này đội nhiệm vụ hoàn thành suốt tại thẳng tắp lên cao. Bách trưởng, đây đều là ta nên làm. Hạ Thiên cúi chào. Không cần khách khí, người biểu hiện tốt nên nhận ban thưởng, nếu như tương lai người biểu hiện không tốt ta cũng sẽ phạt ngươi. Bách trưởng nói thẳng. Bách trưởng, vậy ta liền nói. Hạ Thiên nói. Nói đi, bách trưởng nói. Bách trưởng, ta muốn đổi cung, ta cây cung này uy lực có hạn, địch nhân thực lực cũng đều không yếu, muốn bắn giết đối phương vô cùng khó khăn. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra, mặc dù hắn cung pháp xác thực rất chuẩn, nhưng là muốn bắn giết địch nhân thì là vô cùng khó khăn. Tốt, ta chỗ này chỉ có một thanh nhị ngưu cung, trước hết cho ngươi dùng đi, hảo hảo luyện luyện. chớ cô phụ Nhị Ngưu cung uy lực. Bách Trường trực tiếp đem treo trên tường Nhị Ngưu cung đưa cho Hạ Thiên. Hắn chỉ có cái này một thanh Nhị Ngưu cung. Lúc này trực tiếp cho Hạ Thiên. Tạ ơn Bách Trường, Hạ Thiên nói thẳng. Thật tốt cố gắng, ngươi nhiệm vụ làm càng tốt, ta liền càng có thể cùng mặt trên xin, nói không chừng về sau sẽ còn chuẩn bị cho ngươi một cái Ba Châu cung. Bách Trường nói. Tạ ơn Bách Trường, Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt, xuống dưới huấn luyện đi, Bách Trường nói thẳng. Vâng, Bách Trường, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đạt được Nhị Ngưu cung, Hạ Thiên có thể nói là càng thêm thuận lợi, thứ 99 trong trung đội nhiệm vụ cơ hồ đều để hắn làm không có, Bách Trường không ngừng cùng mặt trên muốn nhiệm vụ, chỉ có phía trên có nhiệm vụ, hắn liền muốn tới, sau đó để 999 tiểu đội người đi, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề, cuối cùng đều có thể hoàn thành. Hạ Thiên thậm chí đã trở thành 99 trong trung đội danh nhân, tất cả mọi người biết 999 trong tiểu đội có một cái cung pháp cao thủ. Hắn không chệch một tên. Nhị Ngưu cung 2000m trong vòng không chệch một tên. Nửa năm, rất nhanh, thời gian nửa năm liền đi qua, thời gian nửa năm này bên trong, Hạ Thiên mỗi ngày đều tại làm lấy những này không phải người tra tấn. Những người khác nghỉ ngơi 3 ngày, Hạ Thiên ngươi đi trước một chuyến Bách Trưởng nơi đó, Bách Trưởng có chuyện tìm ngươi. Thập trưởng nói. À, sẽ không là hủy bỏ ta nghỉ ngơi đi, Hạ Thiên buồn bực nói. Đi thôi. Hẳn là chuyện tốt, thập trưởng nói. Hết chương 2504. Chương 2505 để ngươi kiến thức một chút. Người đang ép tuy ô. Vâng, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng Bách Trưởng phòng chỉ huy. Khi hắn đi vào Bách Trưởng trong phòng chỉ huy, trực tiếp cúi chào Bách Trưởng, ngài tìm ta. Gần nhất tiểu tử ngươi biểu hiện không tệ a, vừa vặn ta dự định mới mở rộng một tiểu đội, thiếu một cái thập trưởng. Thế nào, giao cho ngươi tới quản lý đi. Bách Trưởng nói thẳng. Tạ ơn Bách Trưởng, nhưng ta chỉ muốn yên lặng làm một cái Mỹ Nam tử, không, ta chỉ muốn yên lặng làm cái binh. Hạ Thiên cự tuyệt, tại người khác xem ra, muốn làm bên trên thập trưởng cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên cần quân công tích lũy, tiếp theo phải cần cơ hội, phía trên thập trưởng bởi vì cái gì chuyện bị giáng cấp hoặc là tử vong, người mới có cơ hội đi lên. Hiện tại Bách Trưởng cho hắn một cái mở rộng cơ hội, hắn thế mà còn cự tuyệt. Thăng quan, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình a. Tốt a, người có chí riêng, 7 ngày sau đúng lúc là Lang Nha Tiêm binh đoàn tuyển binh mới một nhóm nhận người thời gian, mặc dù ta rất không nỡ đưa ngươi đưa ra ngoài, nhưng trong này hẳn là càng thích hợp ngươi. Bách Trưởng nhìn nói với Hạ Thiên, hắn hôm nay chính là cho Hạ Thiên một lựa chọn, nếu như Hạ Thiên đồng ý khi hắn thập trưởng, như vậy về sau Hạ Thiên tiền đồ sẽ không thể hạn lược, thế nhưng là nếu như Hạ Thiên muốn tiếp tục làm binh, như vậy hắn liền đem Hạ Thiên đưa đến cái kia làm lính thú trong doanh trại. Đa tạ Bách Trưởng, Hạ Thiên vừa nghe đến hữu chiêu người mới địa phương. Trên mặt lập tức tràn ngập hưng phấn chi sắc. Đi trước nghỉ ngơi đi, trở về sau ta mang ngươi tới, đến lúc đó thật tốt tu luyện, đừng ném chúng ta 99 trung đội mặt. Bách Trưởng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Vâng. Bách Trưởng, Hạ Thiên nói. Ai nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh, Bách Trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là đáng tiếc, tốt bao nhiêu một cái người kế tục a. Bách Trưởng, chớ suy nghĩ quá nhiều, ai bảo hắn quá ưu tú đâu, nếu không cũng sẽ không bị người ghen ghét, đi Lang Nha Tiêm binh đoàn, có thể sống sót cơ hội liền thiếu đi. Tham mưu cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn trung đội bao lâu không có dạng này hạt giống tốt, đáng tiếc nơi này từ đầu đến cuối đều là quân đội. Là quân đội liền tránh không được ngươi lừa ta gạt. Bách Trưởng mặc dù tại cái đội ngũ này bên trong đã là có chút quyền lợi, nhưng là so với hắn quan giai lớn nhân số không kể xiết. Hạ Thiên sớm đã bị người để mắt tới. Hiện tại có nhân mạng làm hắn, nhất định phải đem Hạ Thiên làm ra thứ 999 tiểu đội, bởi vì có người không hy vọng hắn tiếp tục đợi tại cái kia tiểu đội, bởi vì cái kia tiểu đội thập trưởng cừu nhân nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn mới có thể đưa ra để Hạ Thiên mới thành lập một tiểu đội, hoặc là chính là đi đưa đến Lang Nha Tiêm binh đoàn đi. Mặc dù Lang Nha Tiêm binh đoàn nghe vào phi thường nổi danh, giống như một cái cao cấp bộ đội đồng dạng, nhưng là nơi đó chiến sĩ tất cả đều có một cái đặc điểm, đó chính là chết. Đi 1 vạn người, cuối cùng có thể còn sống sót không đến 10 cái, mà lại đi người đồng dạng đều là đắc tội người nào hoặc là trong quân đội tinh anh. Dạng này tinh anh đều sẽ tử vong, bởi vậy có thể thấy được, nơi đó là kinh khủng cỡ nào. Thật sự là quá tốt, rốt cục có cơ hội tiến vào bộ đội đặc chủng. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, tiến vào bộ đội đặc chủng về sau, vậy hắn liền sẽ biến thành một cái siêu cấp chiến sĩ, có thể tốt hơn tiếp nhận huấn luyện. Nghỉ. Nửa năm, khẩn trương nửa năm thời gian khổ cực rút cục đã trôi qua. Hạ Thiên dự định đi trong thành thị thật tốt dạo chơi. Hắn lần trước mặc dù đến trong thành thị, nhưng lúc đó quá gấp, hắn căn bản cũng không có thật tốt dạo chơi thành thị, lần này rốt cục có cơ hội. Không hổ là cấp 9 thành thị A, so địa cầu muốn phát đạt nhiều lắm. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quan sát, hoàn cảnh chung quanh phi thường tốt, công trình phải có. Hạ Thiên trực tiếp đi vào một nhà cửa hàng, tiến vào cửa hàng về sau, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được mình có một loại trở lại trên địa cầu cảm giác. Lúc trước hắn tại cái khác trong thành thị, trong thương trường bán không phải vũ khí, chính là trang bị, nếu không phải là vật liệu vân vân. Nhưng là hiện tại cái này trong thương trường bán rất nhiều đều là quần áo, quần, giày cùng một chút vật phẩm trang sức. Thậm chí chữ vật trang bị cũng đều là đủ loại, rất nhiều đều thích hợp nữ nhân sử dụng. Tỷ như chữ vật vòng tai, chữ vật búi tóc vân vân. Mỹ nữ, cái này chữ vật búi tóc bao nhiêu tiền? Hạ Thiên cảm thấy thứ này vô cùng xinh đẹp, cái này búi tóc nhìn qua nhìn rất đẹp, Hạ Thiên dự định mua mấy cái trở về sau giữ lại cho Lâm Băng Băng các nàng. 50 khối thượng phẩm linh thạch, mỹ nữ nhân viên phục vụ nói thẳng. Đắt như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới một cái chữ vật búi tóc thế mà quý thành cái này thật có thể nói là đắt kinh khủng a. Tiên sinh, xin ngài nhìn xem chúng ta tên tiệm, mỹ nữ nhân viên phục vụ nói. Lớn ngỗng bài a, Hạ Thiên thì thầm. Nhìn kỹ, kia là tập thể chim bài, đây chính là trung tam giới nổi danh nhất nhãn hiệu một trong, người vừa rồi nhìn cũng là đẳng cấp thấp nhất, đồ vật bên trong quý hơn. Mỹ nữ nhân viên phục vụ hiển nhiên cũng là không thèm để ý Hạ Thiên, bởi vì nàng nhìn ra được, Hạ Thiên tuyệt đối là từ nông thôn tới, mà lại trên thân không có quá nhiều tiền. Tập thể chim, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn lần thứ nhất cảm giác mình thế mà như thế đồn. Mà lại nơi này thế mà còn là có nhãn hiệu. Tập thể chim nhãn hiệu, cũng tạm được, đem các ngươi nơi này quý nhất chữ vật trang bị cho ta xem một chút. Một người mặc tịnh lệ nam tử nói. Mỹ nữ kia phục vụ viên trực tiếp chạy tới, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn nhìn quý nhất sao? Đương nhiên, nam tử nói thẳng. Quý nhất cũng phải cần 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tên kia mỹ nữ nhân viên phục vụ nói. Nàng đang thử thăm dò, nói như vậy chính là vì thăm dò cái này tịnh lệ nam tử, xem hắn đến tột cùng là có mua hay không nổi, nếu như hắn biểu hiện ra biểu lộ giống như Hạ Thiên, vậy liền đại biểu hắn khẳng định là không mua nổi. Chỉ là 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, sau kỳ lân bài tiện nghi nhiều lắm. Tên kia tịnh lệ nam tử một mặt khinh thường nói. Vừa nghe đến lời này, nữ tử phục vụ viên trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Tiên sinh, ngài mời vào bên trong. Nữ tử nhân viên phục vụ một mặt hưng phấn nói. Hai người trực tiếp đi vào bên trong, mà Hạ Thiên cũng là dự định ra ngoài đi một chút, hắn phát hiện những thứ kia đều rất đắt, không phải mình tạm thời có thể tiêu phí lên, mặc dù hắn cũng có một chút tiền, nhưng đó là hồng kiếm môn đệ tử tiền mồ hôi nước mắt, Hạ Thiên cũng không thể dùng để tiêu xài. Mỹ nữ, người gặp qua mua đồ không trả tiền sao? Cái kia mặc tịnh lệ nam tử hỏi. Không có a, mỹ nữ nhân viên phục vụ nói. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái kia mặc tịnh lệ nam tử nói xong cầm đồ vật trực tiếp chạy ra. Cướp bóc nha. Đúng lúc này, mỹ nữ nhân viên phục vụ mới phản ứng được, nàng vội vàng lớn tiếng hô hào. Cái này tịnh lệ nam tử trực tiếp chạy ra, thân pháp của hắn phi thường tốt, mà lại trong tay phải của hắn có một thanh loan đao, người chung quanh nhìn thấy thanh này loan đao thời điểm tất cả đều không tự chủ được theo bên cạnh tránh ra, tránh thụ thương. Hết chương 2505. Chương 2506 đội trị an. Người đang FTO. Lúc này tên kia tịnh lệ nam tử chỗ chạy trốn phương hướng chính là Hạ Thiên vị trí. Cút ngay cho ta! Tịnh lệ nam tử đối Hạ Thiên phương hướng quơ quơ đao. Siêu. Hạ Thiên thân thể hướng bên cạnh đi một bước, nhìn thấy cử động của hắn, mỹ nữ kia nhân viên phục vụ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nàng hiện tại thật hối hận, nếu như nàng vừa rồi không đi chào phúng Hạ Thiên. Nói không chừng Hạ Thiên sẽ còn hỗ trợ, lúc này nhìn xem tốc độ của người đàn ông này nàng liền hiểu, đối phương khẳng định đến có chuẩn bị. Nếu như bắt không được hắn, vậy những này tiền mình liền tất cả đều phải bồi thường, thế nhưng là mình căn bản là không thường nổi a. Hừ, tên kia Tịnh Lệ nam tử nhìn thấy Hạ Thiên né tránh, khóe miệng có chút một tà, sau đó vọt thẳng hướng về phía cửa ra vào phương hướng, thế nhưng là ngay tại hắn cho là mình đã nhanh phải chạy đến cửa ra vào thời điểm, trên mặt của hắn bị mãnh liệt một kích, sau đó hắn cảm giác tứ chi của mình nháy mắt toàn bộ bị người đánh gãy. Cái gì, tên kia Tịnh Lệ nam tử không nghĩ tới người tới thế mà hạ thủ mau như vậy, hắn vội vàng muốn nối liền xương cốt của mình, thế nhưng là bảo an đã chạy tới, trực tiếp đem hắn đặt tại trên mặt đất. Nguyên bản lấy tốc độ của người đàn ông này là có thể rơi xuống bảo an, bởi vì nơi này bảo an cơ hồ đều đang lười biếng, từng cái giao lộ bảo an đều ở nơi đó tán gẫu, thậm chí có người đã không trực ban, ra ngoài tản bộ đi, cái này cho nam tử này cơ hội chạy trốn, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nửa đường sẽ giết ra tới một cái Hạ Thiên. Không sai, đánh hắn người chính là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đem cái kia chữ vật trang bị cầm lên, muốn giao cho mỹ nữ kia nhân viên phục vụ. Không được nhúc nhích, bảo an vội vàng hô. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng hắn là cùng một bọn, đứng ở nơi đó không nên động, giao ra đổ trên tay. Bảo an một mặt nghiêm túc hô hào. Ta cùng hắn, cùng một bọn. Hạ Thiên mộng. Không sai, ta hoài nghi hai người các ngươi là cùng một bọn, bởi vì vừa rồi có người nhìn thấy ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến vào nhà kia tập thể chim cửa hàng. Bảo an nói thẳng. Đầu ngươi để lớn ngỗng đá đi, hai chúng ta nếu như là cùng một bọn, vậy ta còn bắt hắn làm gì, vừa rồi để hắn chạy tốt bao nhiêu, dù sao các ngươi nơi đó cũng không ai. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, nghe được Hạ Thiên, những cái kia bảo an sắc mặt đều là biến đổi. Nói bậy, ai nói chúng ta nơi đó không ai, chúng ta mỗi cái giao lộ đều có bảo an đứng gác. Bảo an vội vàng giải thích, vừa rồi đúng là bọn hắn thất trách, nhưng bọn hắn cũng không thể nói, nếu bị người truy tra ra, vậy bọn hắn coi như thảm rồi, vứt bỏ bát cơm không nói, thậm chí còn có khả năng sẽ tiếp nhận xử phạt. Chính ngươi nhìn xem, các ngươi người đến bây giờ đều chưa có trở lại cương vị đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Đó là bọn họ vừa rồi theo bên cạnh tới, dự định thiết trí cạm bẫy, bắt giữ người này đâu, ngươi không cần cãi chảy cãi cối, nhất định là ngươi, ngươi vừa rồi khẳng định là biết người này trốn không thoát, vì lẽ đó ngươi liền cùng hắn ngưu đồ bí mật hợp tác, hai người các ngươi muốn dùng phương pháp như vậy vụng trộm chạy đi, nhất định là như vậy. Người an ninh kia suy luận, lúc này hắn mười phần tự hào, hắn cảm giác chính mình là một cái thần cấp thám tử, năng lực trinh thám của mình là linh giới đệ nhất. S. B. Sân khấu kịch đâu, nói xong trực tiếp đem chữ vật trang bị ném về mỹ nữ kia nhân viên phục vụ trong tay, sau đó đi ra ngoài. Dừng lại, chúng ta còn không có để ngươi đi đâu. Mấy cái kia bảo an vội vàng hô. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, để ta lưu tại nơi này ta liền lưu tại nơi này, ta muốn đi, ta xem một chút ai dám ngăn cản ta. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, bất kể nói thế nào, mình cũng coi là giúp đám người này, nếu không những người an ninh này đều sẽ bị đuổi trách. Thế nhưng là đám người này chẳng những không cảm tạ mình, ngược lại là vu cáo hãm hại chính mình. Hạ Thiên mặc dù làm việc đã rất điệu thấp, nhưng hắn cũng không thích bị người khác vu cáo hãm hại. Có ai không, cho ta vây quanh hắn. Người an ninh kia hô, sau đó xung quanh hơn 10 tên bảo an tất cả đều lao đến. Hạ Thiên căn bản liền không có để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp đi về phía trước. Dừng tay, các ngươi đang làm gì, cái kia cướp bóc chạy. Mỹ nữ nhân viên phục vụ vội vàng hô. Nghe được mỹ nữ nhân viên phục vụ, những cái kia bảo an tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới cái kia cướp bóc người thế mà chạy đáng ghét, vậy thì càng không thể để cho hắn chạy thoát, bắt lại, chỉ cần đem hắn bắt lại, vậy thì cùng bắt đến giặc cướp không có gì khác biệt. Các ngươi những người an ninh này có bệnh sao, có cướp bóc các ngươi không bắt, lại vẫn cứ muốn bắt một cái giúp chúng ta đoạt lại đồ vật người, hơn nữa còn trơ mắt nhìn cướp bóc chạy. Ta nhất định sẽ cùng lãnh đạo phản ứng chuyện này. Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ phẫn nộ hô. Mỹ nữ, ta khuyên người tốt nhất vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, đừng quên, cửa hàng bình thường thế nhưng là chúng ta định đoạt. Người an ninh kia uy hiếp nói, nghe được hắn, tập thể chim trong tiệm cái khác mỹ nữ vội vàng đem mỹ nữ kia nhân viên phục vụ kéo trở về, mỹ nữ kia nhân viên phục vụ cũng là cắn răng, cái gì cũng đều không tiếp tục nói. Hiển nhiên bên người nàng mấy người kia nói với nàng cái gì. Các nàng cũng không nguyện ý đắc tội những người an ninh này. Nói trắng ra là, những người an ninh này bình thường liền tất cả đều là một chút bá vương, liền chỉ biết khi dễ người nơi này, Nếu quả như thật gặp được một chút cái gì nhân vật hung ác, bọn hắn liền không có tác dụng gì, tựa như là vừa rồi cái kia cướp bóc, hắn cứ như vậy chính đại quang minh chạy trốn. Hạ Thiên không để ý đến, mà là tiếp tục đi về phía trước, lúc này hắn cách trước mặt bảo an đã không đủ 3 mét. Đứng lại cho ta, ngươi nếu là còn dám đi về phía trước, chúng ta liền động thủ. Tên kia bảo an phẫn nộ hô. Hạ Thiên đồng dạng không để ý đến, hắn đã triệt để mất kiên trì. Động thủ, tên kia bảo an phẫn nộ hô. Sau đó xung quanh cái kia hơn 10 tên bảo an vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên vị trí. Cải biến. Hạ Thiên đối với 6 đỉnh cảm ngộ muốn so những cái kia 7 đỉnh cao thủ, 8 đỉnh cao thủ càng thêm khủng bố. Những người an ninh này tất cả đều là 7 đỉnh nhất giai thực lực đặt cơ sở, lúc này bọn hắn căn bản là không có phát hiện Hạ Thiên cải biến hoàn cảnh chung quanh, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên cải biến hoàn cảnh năng lực đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Liền tại bọn hắn cho rằng khẳng định có thể bắt Hạ Thiên thời điểm. Âm âm âm âm âm. Một cái tiếp theo một cái bảo an mặt cùng mặt đất làm ra số không khoảng cách tiếp xúc. Hạ Thiên một quyền một cái, đem bọn hắn tất cả đều đánh bại trên mặt đất một bang có bệnh người. Dừng tay, đúng lúc này một nhóm 6 cái người mặc chỉnh tề chế phục người theo nơi cửa đi đến. Bọn hắn là đội trị an người. Lúc này cái này 5-6 người bên trong có 2 cái mỹ nữ. Hai mỹ nữ này xem xét chính là song bào thai, hai người hình dạng tất cả đều cực kỳ xinh đẹp, chân dài, eo nhỏ, cộng thêm hai tòa bạo tạc thức ngọn núi, Hạ Thiên cho các nàng hai cái đánh 99 điểm, còn lại cái kia một phần là sợ các nàng kiêu ngạo. Đứng ở nơi đó không nên động đội trị an 6 người tất cả đều lấy ra bọn hắn thống nhất vũ khí. Hết chương 2506. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2507 song bào thai mỹ nữ. Người đang ép tuy ô. Mỹ nữ không cho ta động, vậy ta liền bất động. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy hoa tỉ muội, đôi hoa tỉ muội này thực sự là thật xinh đẹp, hai người bọn họ tập hợp nữ nhân trên người tất cả ưu điểm, đặc biệt là tăng thêm đội trị an cái kia thân trang phục, đây quả thực là chế, dùng, dụ, nghi ngờ a. Trong đó một tên hoa tỉ muội nhướng mày. Hút. Phía sau hắn mấy cái kia nam tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là phải xui xẻo, hắn lại dám đùa giỡn đội trị an nổi danh nhất hoa tỉ muội, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt a. Bắt lại hoa tỉ muội bên trong tỉ tỉ kia nói thẳng. Vâng, mấy cái kia đội trị an người trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Chờ một chút, dựa vào cái gì bắt ta? Hạ Thiên nhìn về phía đội trị an người hỏi. Chúng ta tiếp vào báo cảnh, nói nơi này có người cướp bóc, hẳn là ngươi đi, hiện tại ngươi chẳng những cướp bóc, hơn nữa còn đánh người, ta hiện tại lấy cửu đỉnh môn đội trị an danh nghĩa chính là bắt ngươi, nếu như ngươi phản kháng lời nói, chúng ta có quyền đưa ngươi giết chết. Hoa tỉ muội tỉ tỉ mở miệng nói ra. Ngươi hiểu qua tình huống sao? Đi lên liền võ đoán nói là ta. Hạ Thiên hỏi. Ta đã nhìn thấy, còn dùng hiểu rõ cái gì? Hoa tỉ muội tỉ tỉ hỏi. Thật không biết ở trong đầu của ngươi chứ là cái gì, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ta chỉ là phòng vệ chính đáng, vừa rồi có một cái cướp bóc người, hắn đoạt nhà kia lớn ngỗng cửa hàng chữ vật trang bị, là ta giúp bọn hắn đánh bại cái kia cướp bóc, nếu không cướp bóc liền chạy, kết quả những người này vừa đến, bọn hắn không đi đè lại cái kia cướp bóc, ngược lại là tới đối phó ta, kết quả hiện tại cướp bóc chạy, sau đó bọn hắn còn tới khó xử ta, chẳng lẽ ta liền không thể phòng vệ chính đáng sao? Hạ Thiên hỏi. Biên. Tiếp tục biên. Hoa tỉ muội tỉ tỉ nhìn xem Hạ Thiên lạnh lùng nói. Nếu không phải nhìn ngươi hơi có mấy phần tư sắc, ta nhất định sẽ đi quất ngươi, làm cái đội trị an người thế mà còn không rõ phân biệt thị phi. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Hắn lần thứ nhất làm người tốt còn làm ra sai. Ngươi có thể rảo biện, nhưng là ta tin tưởng, chờ ngươi đi đội trị an liền sẽ không cãi chảy cái cối. Hoa tỉ muội tỉ tỉ nói. Ta có phải hay không rảo biện? Ngươi có thể hỏi một chút xung quanh những người kia, bọn hắn đều thấy được. Hạ Thiên nói thẳng, vừa rồi hắn bắt người thời điểm, động tính cũng không nhỏ, người chung quanh đều thấy rõ ràng. Thế nhưng là làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh những người kia thời điểm, bọn hắn tất cả đều quay đầu không nói, hiển nhiên là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Lúc này ngươi còn rảo biện sao? Hoa tỉ muội tỉ tỉ nói. Ta lười phản ứng các ngươi. Hạ Thiên triệt để bất đắc dĩ, hắn vốn cho là nơi này trị an đều đã phi thường nghiêm khắc, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà lại còn xuất hiện tình huống như vậy. Không được nhúc nhích, nếu không chúng ta liền mở nỏ. Lúc này cái kia 6 tên đội trị an trong tay người đều cầm chỉ riêng nỏ, loại này chỉ riêng nỏ cùng trong quân đội cung rất giống, chỉ bất quá càng thêm linh hoạt, mà lại nguồn năng lượng dịch biến thành thượng phẩm linh thạch, uy lực tự nhiên cũng nhỏ không được. Ta không có phạm sai lầm, ta vừa rồi nhìn, nơi này có linh thạch giám sát, các người có thể tự mình đi xem thu hình lại, nhưng là nếu như các người nhất định phải bắt ta, liền dùng trong tay các người chỉ riêng nỏ giết ta đi. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, sau đó bắt đầu nhanh chân đi ra ngoài, tên kia Hoa tỷ muội tỷ tỷ nghe được Hạ Thiên, cũng là sững sờ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên lúc sắp đi vẫn là hô dừng lại, bất kể như thế nào, nhất định phải sự tình biết rõ người mới có thể đi, mấy người các ngươi đi lên tra cho ta linh thạch giám sát. Hạ Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ta để ngươi dừng lại, Hoa tỷ muội tỷ tỷ hô. Lúc này cái khác mấy cái đội trị an người đã chạy hướng về phía linh thạch phòng quan sát. Hạ Thiên vẫn không có để ý tới nàng, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám càng đi về phía trước, ta liền phát xạ chỉ riêng nỏ. Hoa tỷ muội tỷ tỷ hô. Đạp đạp. Hạ Thiên dùng chân bước âm thanh thay thế câu trả lời của mình. Phốc. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng tiến trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên vai trái. Quang tiến uy lực vô cùng lớn, muốn so nhị ngưu cung uy lực còn lớn hơn, mà lại chỉ riêng nỏ phát xạ một lần liền cần một khối thượng phẩm linh thạch. Tí tách. Máu tươi từ Hạ Thiên trên bờ vai chảy xuống, Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Đạp đạp. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước. Phốc. Lại là một vệt ánh sáng tiến đâm xuyên qua Hạ Thiên vai phải. Ta để ngươi dừng lại, nếu không ta sẽ lấy chống lệnh bắt danh nghĩa đưa ngươi diệt sát. Hoa tỷ muội tỷ tỷ nói. Đạp đạp. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi. Phốc. Lại là một vệt ánh sáng tiến bắn thủng Hạ Thiên đùi, bất quá không có thương tổn đến Hạ Thiên xương cốt. Phốc. Vẫn là một vệt ánh sáng tiến bắn ra, lại bắn thủng Hạ Thiên mặt khác một đầu đùi, lúc này xung quanh những người kia không đành lòng nhìn xuống, bọn hắn đều hiểu, mình quả thật có lỗi, bởi vì bọn hắn lo lắng đội cảnh sát người về sau tìm phiền toái. Vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều không dám đem chân tướng sự tình nói ra. Hạ Thiên rõ ràng là làm chuyện tốt, ngược lại là bị người oan uổng, thậm chí hiện tại còn bị đội trị an người đánh thành dạng này. Máu tươi chảy ra ngoài, lúc này Hạ Thiên dưới chân mặt đất tất cả đều là máu tươi, nhưng hắn vẫn là đi về phía trước, nhìn thấy như thế ngạnh hán Hạ Thiên, xung quanh những người kia tất cả đều là một mặt kính nể, nếu như bọn hắn không phải lo lắng những người an ninh này trả thù, đã sớm tiến lên làm chứng. Thế nhưng là ở đây, tất cả mọi người ý nghĩ đều là giống nhau, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi, nếu như ngươi lại đi, ta thật sẽ giết ngươi. Hoa tỷ muội tỷ tỷ la lớn. Dừng lại. Tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên bước chân ngừng lại. Nhìn thấy hắn dừng lại, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, nếu như nhìn xem một người bị chết oan, lương tâm của bọn hắn cũng sẽ không qua được, mặc dù Hạ Thiên cử động là nhận sợ. Nhưng mọi người vẫn là kính nể hắn cốt khí. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Hoa tỷ muội tỷ tỷ. Sau đó cước bộ của hắn bắt đầu đi hướng Hoa tỷ muội tỷ tỷ. Ngươi muốn làm gì? Hoa tỷ muội tỷ tỷ vội vàng hô. Trong tay ngươi chỉ riêng nỏ chính là dùng để bắn giết người tốt đúng không? Nếu như người tốt thật khó như vậy làm, vậy ta không ngại làm một cái ác nhân, đem nơi này hết thảy mọi người tất cả đều giết. Hạ Thiên hỏa khí là thật đi lên. Hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế oan uổng qua, rõ ràng là làm chuyện tốt, kết quả người nơi này thế mà đối xử với hắn như thế. Vừa nghe đến Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người thế mà còn dám loại suy nghĩ này, vậy liền chứng minh ta không có bắt nhầm người. Hoa tỷ muội tỷ tỷ nói. Tốt, ngươi không có bắt sai, vậy ngươi liền thử một chút, nhìn xem là ngươi trước giết chết ta. Vẫn là ta để ngươi nhìn ta đem nơi này tất cả mọi người đều giết chết. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa tỷ muội tỷ tỷ. Hết chương 2507. Chương 2508 ngươi gặp rắc rối. Người đang ép tuy ô. Uy hiếp. Hạ Thiên thế mà bắt đầu uy hiếp xong bào thai tỷ tỷ. Hơn nữa còn là lấy giết chết nơi này tất cả mọi người là lấy cớ. Ngươi dám uy hiếp ta xong bào thai tỷ tỷ cũng là một cái cọng rơm cứng, nàng trực tiếp giơ lên trong tay mình chỉ riêng nỏ. Tỷ tỷ, người đừng xúc động a. Song bào thai muội muội gấp vội vàng khuyên nhủ. Ba. Đúng lúc này, một cỗ vô hình lĩnh vực đem phương viên bán kính 50 mét bên trong tất cả đều bao phủ lại. Hạ Thiên lĩnh vực lại mạnh lên. Cái gì như thế lớn lĩnh vực? Song bào thai tỷ tỷ sắc mặt triệt để thay đổi. Xá kích ha, Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem song bào thai tỷ tỷ nói, nếu như đối phương không phải nữ nhân, vậy hắn đã sớm động thủ, mình rõ ràng làm chuyện tốt, thế mà còn bị đối phương đánh ba đạo quang tiễn. Đáng ghét. Song bào thai tỷ tỷ tay phải kéo một phát, trực tiếp bỏ vào cái kia chỉ riêng nỏ bên trong 10 khối thượng phẩm linh thạch, sau đó nàng kéo động chốt mở, 10 khỏa thượng phẩm linh thạch toàn bộ hòa tan. Ngươi động một cái ta xem một chút. Lúc này nàng đã mở ra chỉ riêng nỏ lớn nhất chuyển vận, lần này công kích tuyệt đối có thể nhẹ nhõm diệt sát bất kỳ một cái nào bảy đỉnh cao thủ. Uy lực thập phần cường đại. Nàng cũng là tính tình nóng nảy, Hạ Thiên cũng là tính tình nóng nảy. Hai người lúc này triệt để đối lập đi lên. Xung quanh những người kia tất cả đều lẫn mất xa xa, bọn hắn nhìn ra được, Hạ Thiên giống như cũng không là đang nói đùa. Mà cái kia song bào thai tỷ tỷ cũng không giống là đang nói đùa. Động một cái thật sao? Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, mà song bào thai tỷ tỷ ngón tay thì là trực tiếp trừ hướng về phía cỏ súng. Đại tỷ đầu, không nên vọng động. Đúng lúc này, xa xa mấy cái đội trị an người chạy tới. Nghe được bọn hắn, song bào thai muội muội vội vàng liền muốn đi ngăn cản tỷ tỷ của mình, thế nhưng là đã chậm. Phốc. Song bào thai tỷ tỷ một tiễn đã bắn ra. 5 mét khoảng cách, quang tiễn tốc độ đã vượt qua Hạ Thiên tốc độ di chuyển. Phốc. Quang tiễn trực tiếp xuyên qua Hạ Thiên ngực. Hạ Thiên ngực một mảng lớn thì tất cả đều bị hất bay ra ngoài, một cái nắm đấm lớn lỗ lớn xuất hiện tại Hạ Thiên ngực. Xong. Tất cả mọi người đều cho rằng xong. Hạ Thiên chung quanh thân thể lĩnh vực tất cả đều biến mất, thân thể của hắn cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Khục khục. Im ắng ho khan, thân thể của hắn tại run rẩy, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Song bào thai tỷ tỷ lúc này cũng hôn mê rồi, vừa rồi nàng vừa xung động liền bóp cò, bóp về sau nàng cũng hối hận, đáng tiếc cái này đã chậm, chung quanh những người kia từng cái cũng đều là không còn dám nhìn xuống. Lúc này trong lòng của bọn hắn cũng không thoải mái, đặc biệt là cái kia tập thể chim cửa hàng nhân viên phục vụ, càng là trực tiếp khóc ồ lên. Đại tỷ đầu, người gặp rắc rối. Mấy cái kia đội trị an người không biết làm sao lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Xong bào thai muội muội vội vàng hô, cùng lúc đó, nàng gọi tới nhân viên cứu cấp. Cùng tiểu tử này nói giống nhau như đúc, hắn chỉ là một cái hỗ trợ, cũng không phải là cái gì cướp bóc, là hắn đem giặc cướp bắt lấy. Bởi vì lúc ấy các nhân viên an ninh đều không tại cương vị, vì lẽ đó bảo an lo sự tình bại lộ, vì lẽ đó muốn đem sự tình giá họa ở trên người hắn, mà lại cũng là đám này bảo an ra tay trước, hắn một điểm sai đều không có. Mấy cái kia đội trị an người nói. Nghe được đội trị an mấy người kia đáp lời, song bào thai tỷ tỷ choáng váng, nàng vốn cho là Hạ Thiên chính là trang, là lừa đảo, thế nhưng là làm nàng nghe được tin tức này thời điểm, nàng mới phản ứng được. Lúc này vừa nghĩ tới Hạ Thiên vừa rồi cử động, xác thực cũng là hợp tình lý a. Vô luận là ai, bị người như thế oan uổng cũng khẳng định không dễ chịu. Cứu người! Xong bào thai muội muội vội vàng hô. Máu tươi. Trên mặt đất tất cả đều là máu tươi. Xong bào thai tỷ tỷ nhìn xem trong tay mình chỉ riêng nỏ, thật lâu nói không ra lời, nàng lúc này là thật không biết nên nói cái gì, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới mình thế mà lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mình thế mà đem người tốt cho bắn giết. Nàng vốn là một cái 10 phần có cá tính người. Phá án cũng là phi thường có năng lực. Vô luận là dạng gì phần tử phạm tội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Tính cách kiên cường. Nàng thường thấy các loại phần tử phạm tội rảo biện hình thức, cho nên nàng vừa rồi cho rằng Hạ Thiên chính là đang rảo biện, cho nên mới sẽ xuất hiện một màn kia. Song bào thai muội muội khai thác cứu trợ biện pháp, cùng lúc đó, hắn thấy được Hạ Thiên trên quần áo tiêu chí tỷ, hắn là một cái làm lính. Làm lính. Nghe được ba chữ này thời điểm, song bào thai tỷ tỷ kém chút sụp đổ, nàng thế mà bắn giết một người tốt, một cái giúp người làm niềm vui người tốt, hơn nữa còn là một cái làm lính, nếu như người tốt đều là dạng này hạ chàng, vậy sau này ai còn dám làm người tốt? Lúc này số lớn đội trị an nhân viên cùng nhân viên cứu cấp tất cả đều chạy tới, tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Chuyện gì xảy ra đội chị An? Đại đội trưởng nhìn đến đây tình huống hỏi. Không có người nói chuyện. Ta hỏi là chuyện gì xảy ra đội chị An? Đại đội trưởng nói. Mấy người kia vẫn là không dám nói lời nào, mà song bào thai tỷ tỷ thì vẫn là không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Chó sáu, ngươi nói, là chuyện gì xảy ra đội chị An? Đại đội trưởng hỏi. Chó sáu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sự tình vừa rồi nói ra, nhưng hắn vẫn là cố ý nói Hạ Thiên mới vừa rồi là đến cỡ nào không nghe lời, muốn lấy loại phương thức này đến giảm bớt đôi song bào thai tỷ tỷ xử phạt. Thế nhưng là đại đội trưởng cũng là theo nhỏ cơ sở bên trong từng bước một đi tới, hắn theo chó sáu liền nghe rõ chân tướng sự tình. Người tới, triệt tiêu hai người bọn họ chỉ riêng nỏ, đội chị An huy chương, bắt lại, còn có bên kia những cái kia đội cảnh sát người, tất cả đều mang về cho ta, nếu như người đã chết, ta xem một chút chuyện này các ngươi giải thích thế nào. Đội chị An đại đội trưởng lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua song bào thai tỉ muội, sau đó khí dậm chân một cái trở về lại nói. Đại đội trưởng, ta muốn đi xem người kia sinh tử. Song bào thai tỉ tỉ mở miệng nói ra. Không được, người bây giờ tốt nhất cái kia đều không cần đi, nếu không hắn thật đã chết rồi, nhất định sẽ có người nói là người cố ý ra hại, đến lúc đó sự tình liền trở nên phiền toái hơn, về trước đội chị An lại nghiên cứu đi, người bình thường là một cái người có năng lực a, lần này làm sao lại xúc động như vậy, nếu như người kia xảy ra chuyện, người để ta như thế nào cùng lão thượng quan bàn giao a? Đại đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Thượng quan, chính là thuộc hạ đối thượng cấp xưng hô, nhiều khi thuộc hạ không biết thượng cấp đến tột cùng là đẳng cấp gì, mà còn chờ cấp rất nhiều đều là tái diễn, không thể đi trực tiếp xưng hô, liền thống nhất gọi là thượng quan. Lão thượng quan ý tứ chính là trước kia mình là đối phương thủ hạ. Ta sự tình không cần người khác tới xử lý, ai làm nấy chịu. Song bào thai tỷ tỷ nói xong cũng muốn đi cứu hộ đội nơi đó. Cho ta giữ chặt hắn. Đại đội trưởng gấp vội vàng nói ngươi đảm đương, ngươi làm sao làm, cử động của ngươi đã xúc phạm đội chị An danh giới cuối cùng, nếu như là phổ thông đội chị An viên, vậy cái này đã đầy đủ phán giam cầm 100 năm, mà lại đối phương vẫn là một cái làm lính, nếu như hắn danh nghĩa có công lao, chuyện kia liền phiền toái hơn. Đại đội trưởng, tình huống không xong, người kia hô hấp đình chỉ. Hết chương 2508. Chương 2509 Lang Nha Tiêm Binh Đoàn. Người đang ép tuy ô. Ngừng thở. Nghe được mấy chữ này thời điểm, mấy người trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Song song bào thai tỉ tỉ trong lòng trầm xuống. Không xong, đại đội trưởng, lại là một tên đội chỉ an người chạy tới. Lại làm sao đại đội trưởng lúc này đã cảm giác vô cùng loạn, hắn thật không dám tưởng tượng cái này không xong đến tột cùng là cái gì. Mà lại song bào thai tỉ muội nghe được câu này không tốt thời điểm cũng là một trái tim trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Là chết sao? Song bào thai tỉ tỉ đã làm dự tính xấu nhất. Không, tên kia đội chị An người lắc đầu. Chẳng lẽ còn có sao chết càng khủng bố hơn kết quả sao? Song bào thai tỉ tỉ không hiểu hỏi. Nói nhanh một chút, đến cùng thế nào? Đại đội trưởng vội vàng hỏi. Hắn chạy đội chị An người kia nói. Chạy đội chị An đại đội trưởng một mặt vẻ không hiểu ngươi xác định hắn chạy. Hắn xác thực chạy, đội chị An người kia nói. Cái này sao có thể a? Hắn thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, làm sao có thể chạy? Đội chị An đại đội trưởng một mặt không hiểu, tự liền song bào thai tỉ muội cũng triệt để mộng. Vừa rồi các nàng tận mắt thấy Hạ Thiên toàn bộ ngực đều bị xuyên thủng, dạng này người coi như có thể trị hết cũng chỉ sợ không dễ dàng đâu. Thế nhưng là bọn hắn lại còn nói chạy. Người sống sờ sờ thế mà chạy. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Người xác định mình không nhìn lầm, bị thương thành như thế còn chạy? Song bào thai tỉ tỉ vội vàng truy vấn. Ta xác định, hắn chẳng những chạy, mà lại chạy còn thật nhanh đâu, chúng ta người đều không đuổi kịp. Đội chị An người kia nói. Mới vừa rồi còn nhịp tim ngừng thở, hiện tại thế mà liền chạy, chẳng lẽ ra hỏa này là trang? Song bào thai tỉ tỉ trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Nàng cảm giác mình thế mà bị người đùa bỡn. Tốt, tốt, không quản là thế nào chạy, hiện tại nếu biết đối phương đã không sao, vậy cũng tốt, chỉ cần hắn không chết, chuyện kia liền dễ làm. Đại đội trưởng cuối cùng là thở dài một hơi, sau đó hắn nhìn về phía song bào thai tỉ tỉ bất kể nói thế nào, chuyện lần này đều là ngươi không đúng, trở về viết phần kiểm tra giao cho ta. Vâng, đại đội trưởng, song bào thai tỉ tỉ nói. Ngươi về sau nhìn một chút tỉ tỉ ngươi. tính tình tổng như thế bạo cũng không tốt. Đại đội trưởng nhìn về phía Song Bào Thai muội muội nói. Ừm, Song Bào Thai muội muội nhẹ gật đầu, lúc này nàng cũng là thở dài một hơi, mặc dù coi như Hạ Thiên chết rồi, tỷ tỷ nàng cũng không có khả năng được bao lớn xử lý, nhưng nàng vẫn là không muốn để cho Hạ Thiên chết, dù sao nếu như Hạ Thiên chết rồi, như vậy tỷ tỷ của nàng về sau đều sẽ xuất hiện sợ hãi, dù sao giết người tốt loại chuyện này là đội trị an kiêng kỵ lớn nhất. Đáng ghét, gia hỏa này lại dám trêu đùa ta, lại để cho ta đụng phải hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Song Bào Thai tỷ tỷ một mặt vẻ phẫn nộ. Tỷ tỷ, lần này thật là ngươi làm sai, muội muội vội vàng nói. Ta không quản, nếu như hắn thật xảy ra chuyện, vậy ta nhận lầm, thế nhưng là hắn thế mà trêu đùa ta, thù này nhất định phải báo. Song Bào Thai tỷ tỷ một mặt vẻ phẫn nộ. Lúc này Hạ Thiên đã chạy đến một nhà tử quán uống rượu, hắn vừa rồi đem thụ thương thân thể hoán đổi cho phân thân. Không thể không nói. Làm Hạ Thiên phân thân thật sự chính là quá tao tội, mỗi ngày đều lại nhận khác biệt tổn thương. Cái này nữ quá bạo lực, hắn thế mà thật phát xạ chỉ riêng nỏ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này chỉ riêng nỏ uy lực cũng quá lớn, so trên địa cầu súng ngắn đối với người bình thường lực uy hiếp còn lớn hơn. Hạ Thiên tính qua, cái này chỉ riêng nỏ tại 20 mét phạm vi bên trong, bình thường 7 đỉnh cao thủ tuyệt đối trốn không thoát, mà 5 mét trong vòng, liền xem như 8 đỉnh cao thủ cũng trốn không thoát. Hô hô. Hạ Thiên thật dài thở hắt ra, hắn có thể lười nhác cùng nữ nhân kia chấp nhặt, nếu không hắn nằm trên mặt đất liền không nổi, cái kia nữ còn không được vòng A. Ta hết thảy liền 3 ngày nghỉ, ta có thể lười lãng phí ở trong bệnh viện. Hạ Thiên mặc dù biết nơi này chữa bệnh công trình vô cùng tân tiến, nhưng hắn cũng không nguyện ý tiến vào trong bệnh viện, dù sao hắn lập tức liền muốn đi tham gia lang nha tiêm binh đoàn, không hy vọng ở đây lãng phí thời gian. Nghĩ tới vừa rồi trước ngực mình tình huống, Hạ Thiên liền tức giận, hắn là thật hận không thể đánh cái kia Song Bào Thai tỷ tỷ một trận A. Chỉ tiếc đối phương là một nữ nhân, vì lẽ đó hắn là không thể nào động thủ. 3 ngày này, Hạ Thiên thật tốt tại cửu đỉnh môn bên trong đi dạo. 3 ngày sau đó, hắn về tới quân doanh. Thập trưởng cũng không có hỏi bách trưởng nói với hắn cái gì, bởi vì tại trong quân đội chủ yếu nhất chính là giữ bí mật. Vô luận làm qua cái gì đều không thể lấy ra khoác lác. Thập trưởng, ta muốn rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thập trưởng nói. Ồ, thập trưởng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi cũng không phải sợ khổ người, nghĩ như thế nào muốn rời đi. Bách trưởng cho ta một cái cơ hội, để ta gia nhập lang nha tiêm binh đoàn. Hạ Thiên nói. Cái gì? Thập trưởng sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Không có a. Ta mỗi ngày đều là cùng mọi người cùng nhau huấn luyện, cũng không đắc tội ai vậy. Hạ Thiên lắc đầu, hắn một mặt không hiểu nhìn về phía thập trưởng, ta đi lang nha tiêm binh đoàn cùng đắc tội người nào có quan hệ gì sao? Vậy ta minh bạch, ngươi lần này là bị ta hại a, ta đắc tội qua quá nhiều người, ngươi vẫn là của ta thủ hạ, còn như thế ưu tú, tự nhiên có người nhìn không được, vì lẽ đó ngay tại vụng trộm hại ngươi, để bách trưởng đưa ngươi điều đến lang nha tiêm binh đoàn đi. Thế nhưng là bách trưởng là một cái khôn khéo người a, hắn khẳng định sẽ có lấy chúng biện pháp a, người ưu tú như vậy binh sĩ, hắn làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện đưa đến lang nha tiêm binh đoàn đi đâu? Thập trưởng nhíu chặt lông mày. Bách trưởng nói để ta làm một cái mới thập trưởng, ta cự tuyệt, ta nói ta đi trước kia cái gì lang nha tiêm binh đoàn. Hạ Thiên giải thích nói. Hồ đồ a, ngươi làm sao hồ đồ như vậy a? Thập trưởng một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi nhanh đi cùng bách trưởng nói. Ngươi muốn làm cái kia thập trưởng, chỉ có dạng này ngươi mới có thể tránh thoát một kiếp này a. Thập trưởng hiển nhiên là phi thường sốt ruột, hắn cùng với Hạ Thiên cũng lâu như vậy, hắn phi thường thưởng thức Hạ Thiên, hắn cũng không muốn nhìn xem Hạ Thiên nhảy vào hố lửa. Hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, lang nha tiêm binh đoàn đến tột cùng là địa phương nào. Thập trưởng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì a? Ngươi nói trước đi, nói chỗ kia đến cùng làm sao vậy? Nhìn ngươi thế nào dáng vẻ như vậy sợ hãi nơi đó đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn thập trưởng bình thường thế nhưng là không sợ trời không sợ đất hán tử a, mà lại thực lực cũng phải so cái khác thập trưởng mạnh lên một chút. Có thể nói hắn chính là một cái ngạnh hán. Nhưng lúc này trên mặt của hắn thế mà xuất hiện như thế thất kinh thần sắc. Còn có thể thế nào? Lang nha tiêm binh đoàn thế nhưng là danh xưng tử vong đoàn, thú doanh, đi nơi đó người cơ hồ chính là tử hình, ta lúc đầu ở bên trong đợi 2 ngày nữa. Là bị bách trưởng cứu ra, nếu không ta liền chết ở bên trong. Hết chương 2509. Chương 2510 Ma quỷ bộ đội. Người đang ép FTO. Tử vong đoàn Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thập trưởng. Không sai, chính là tử vong đoàn, đi về sau cơ hồ liền không khả năng còn sống rời đi địa phương, lấy trước kia bên trong người có thể bị thượng cấp cưỡng chế mang đi, nhưng là hiện tại cũng sớm đã cải biến, chỉ cần đi, vậy thì nhất định phải lấy Nguyệt làm đơn vị mới có thể rời đi. Nguyệt A, một tháng, cái kia đã đầy đủ ngươi chết mấy trăm vừa đi vừa về. Thập trưởng giải thích nói, hắn nhớ rõ, lang nha tiêm binh đoàn chỗ kinh khủng, loại kia khủng bố đã không thể dùng mấy câu để hình dung. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngữ khí của ngươi thế mà còn như thế bình thản, ngươi đến tột cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện, nơi đó thế nhưng là người chết căn cứ, người bình thường cơ hồ sẽ không bị phái đến nơi đó. Thập trưởng lo lắng nói, hắn đây là muốn cứu Hạ Thiên A. Thập trưởng, nói cách khác, đi tới đó người cũng có tự nguyện đúng không, mà lại cũng có người sống. Hạ Thiên chậm rãi nói. Ách thập trưởng lập tức sững sờ lời nói như vậy là không sai, thế nhưng là. Ta quyết định, Hạ Thiên không đợi thập trưởng đem nói cho hết lời, trực tiếp đánh gãy. Thập trưởng không nói gì, yên lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Ta muốn đi lang nha tiêm binh đoàn, Hạ Thiên nói thẳng, trên mặt của hắn tràn ngập hưng phấn. Hắn đi vào cửu đỉnh môn, tới làm binh, chính là vì huấn luyện mình, mà không phải tìm đến yên vui ổ. Hiện tại hắn thật vất vả biết có lang nha tiêm binh đoàn loại địa phương này, hắn lại thế nào khả năng tùy tiện rời đi đâu. Chỉ có chân chính thời khắc sinh tử mới có thể xuất hiện đội quân mũi nhọn. Siêu cấp chiến binh. Hạ Thiên chính là muốn rèn luyện mình loại này thời khắc sinh tử cảm ngộ. Ai thập trưởng thở dài một hơi, hắn không tiếp tục đi khuyên Hạ Thiên. Bởi vì hắn tại Hạ Thiên trong ánh mắt thấy được quyết tuyệt, hắn hiểu được, Hạ Thiên đã quyết định, vậy liền sẽ không cải biến, ta chỉ có thể cầu nguyện ngươi còn sống, đem trên người huấn luyện trang bị đều giao ra đi, đến lúc đó, nơi đó sẽ có trang bị mới chuẩn bị. Báo cáo thập trưởng, 2 vạn cân phụ trọng để ta làm hư. Hạ Thiên lúng túng nói, lúc ấy hắn bị cái kia song bào thai muội muội dùng hết nỏ công kích thời điểm, cũng đã đem 2 vạn cân phụ trọng làm hỏng rồi. 2 vạn cân phụ trọng mặc dù tác dụng rất lớn, nhưng là muốn lực phòng ngự cũng không cường hãn. Cái gì? Thập trưởng lập tức sững sờ. Bao nhiêu tiền, ta bồi đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn cũng chỉ có thể bồi thường, ai bảo hắn đã làm hư. 2 vạn cân phụ trọng giá tiền là 800 khối thượng phẩm linh thạch, người lấy ra ta xem một chút tổn thương thành bộ dáng gì đi. Thập trưởng bất đắc dĩ nói, 800 khối thượng phẩm linh thạch giá cả cũng không thấp a. Đặc biệt là đối với bọn hắn loại này làm lính người mà nói, cái giá tiền này thế nhưng là nói là vô cùng cao. Bọn hắn thập trưởng một năm mới chỉ có 50 khối thượng phẩm linh thạch công tử, nói cách khác, 10 năm bọn hắn mới có thể để giành được 500 khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên đem bị hao tổn 2 vạn cân phụ trọng đem ra, đồng thời lấy ra 800 khối thượng phẩm linh thạch, số tiền này hắn vẫn luôn không có bỏ được hoa, kết quả hiện tại lấy ra bồi thường phụ trọng tiền. Xem xét lấy 800 khối thượng phẩm linh thạch cứ như vậy không có, Hạ Thiên liền có chút hận cái kia song bào thai tỷ tỷ. Đáng ghét, chờ ta lần sau gặp phải nàng, nhất định nghĩ biện pháp sửa chữa nàng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ta dựa vào, người bị người đánh a, như thế lỗ lớn đây là đánh như thế nào a, cũng may ta trước kia học qua làm sao chữa trị phụ trọng, cái này phụ trọng ta tu bổ về sau còn có thể biến thành 1.8 vạn cân phụ trọng, dạng này ngươi liền có thể ít bồi điểm rồi. Thập trưởng đây cũng là Hạ Thiên suy tính. Dù sao trong mắt hắn, 800 khối thượng phẩm linh thạch cũng không phải một cái giá thấp cách a. Thập trưởng, đa tạ, Hạ Thiên chậm rãi nói. Khách khí cái gì, lập tức người muốn đi, cái này coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Thập trưởng nói. Thập trưởng, ta dự định đem cái này phụ trọng mang đi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, hắn đã nửa năm không có cởi ra cái này 2 vạn cân phụ trọng. Lần trước bị song bào thai tỷ tỷ đả thương, phụ trọng mất đi tác dụng thời điểm, hắn cảm giác tốc độ của mình cùng lực lượng đạt được vô cùng to lớn tăng lên. Vì lẽ đó hắn còn muốn đem cái này phụ trọng mang ở trên người. Người điên rồi a, người có biết hay không lang nha tiêm binh đoàn đến tột cùng là địa phương nào, nơi đó cùng chúng ta đây cũng không phải là khác biệt, coi như người cái gì đều không mang, người cũng không nhất định có thể sống sót, lại càng không cần phải nói là mang theo phụ trọng. Đến lúc đó ngươi sẽ chết phi thường khó coi, mà lại bên trong cũng có phụ trọng huấn luyện, bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi mặc trên người cái gì, bọn hắn sẽ cho ngươi thêm trên thân thêm 1 vạn cân phụ trọng tiến hành huấn luyện, đến lúc đó lại thêm cái này 1.8 vạn cân, đó chính là 2.8 vạn cân, ngươi sẽ bị tươi sống mệt chết. Thập trưởng cảm giác Hạ Thiên chính là điên rồi. Hắn thế mà đưa ra yêu cầu như vậy. Ta sẽ không chết, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Điên rồi, ngươi quả thực chính là điên rồi, thập trưởng bất đắc dĩ nói. Hắn chưa bao giờ thấy qua Hạ Thiên dạng này phong từ tên điên, hoàn toàn chính là mặc kệ chính mình chết sống a. Thập trưởng, ta nhất định sẽ làm theo khả năng, nếu như ta thật không được, vậy ta liền sẽ lặng lẽ đem phụ trọng lấy xuống, ta cam đoan, ta sẽ sống lấy đi ra, đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem thập trưởng, hắn một mực cũng rất kính nể mình cái này thập trưởng, bởi vì hắn giống như là một cái chân chính đàn ông. Nam tử hán. Tính tình rất phù hợp Hạ Thiên khẩu vị. Tốt ga, chú ý an toàn, thập trưởng đem phụ trọng sửa chữa tốt về sau giao cho Hạ Thiên. Ba ngày sau, hắn đi tới Bách trưởng sở chỉ huy. Bách trưởng, ta tới, Hạ Thiên nói. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, có làm hay không ta thập trưởng, chỉ muốn ngươi làm, ta liền có thể giữ được ngươi, nếu như ngươi kiên quyết muốn đi lang nha tiêm binh đoàn, đây chính là không có người sẽ vì ngươi nhặt xác. Liền xem như ta, cũng không có cái kia quyền lợi. Bách trưởng mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Bách trưởng, ta đã quyết định, ta muốn gia nhập lang nha tiêm binh đoàn, ta là sẽ không cho Bách trưởng mất mặt. Hạ Thiên nói. Tốt a, ta cầu chúc ngươi có thể sống sót. Bách trưởng nhẹ gật đầu. Vâng, Bách trưởng Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, tiến vào lang nha tiêm binh đoàn về sau, bên trong hết thảy không cho phép nói cho bất cứ người nào. Bao quát ngươi trước kia tất cả thượng cấp, bởi vì ngươi tiến vào ở trong đó về sau thượng cấp của ngươi cũng chỉ có huấn luyện của ngươi quan một người, ngươi chỉ cần nghe hắn một người, hiểu chưa? Bách trưởng hết sức nghiêm túc nói. Minh bạch, Bách trưởng, Hạ Thiên nói. Đi theo ta đi, Bách trưởng nói thẳng. Bách trưởng, ta muốn hỏi một chút, nơi đó tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Tỷ lệ tử vong, tỷ lệ sống sót, 1/100.000, 10 vạn người bên trong chỉ có một cái có thể lưu lại. Trong đó một bộ phận lớn người đã chết, còn có một bộ phận người lợi dụng các loại thủ đoạn rời đi lang nha tiêm binh đoàn. Bách trưởng nói. Thủ đoạn gì? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 2510. Chương 2511 không có quy củ. Người đang ép tuy ô. Tàn tật, lưu lại cả một đời đều không chữa khỏi tàn tật, vậy liền không thành vấn đề. Bách trưởng nói. Còn có thể lưu lại cả một đời đều không chữa khỏi tàn tật đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi, cửu đỉnh môn chữa bệnh công trình thế nhưng là 10 phần phát đạt. Đương nhiên có thể, rất nhiều tình huống xuống đều có thể, tỉ như nói cửu đỉnh cao thủ đem cửu đỉnh trở xuống nhân cánh tay chém rụng, vậy người này cánh tay liền không cách nào chữa khỏi, vô luận sử dụng linh đan rượu dược gì đều trị không hết. Bách trưởng giải thích nói, nghe được Bách trưởng, Hạ Thiên rốt cuộc biết tổ phụ tay là thế nào gãy mất. Hắn cũng không phải là bị một cái nho nhỏ ma tông gãy mất tay, mà là bị cửu đỉnh cao thủ chặt đứt, vì lẽ đó tay của hắn mới không cách nào mọc ra. Ta hiểu được, Hạ Thiên phát hiện, bảy đỉnh trở lên cao thủ thực lực bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sáu đỉnh năng lực mặc dù cũng rất nghịch thiên, nhưng là sáu đỉnh năng lực căn bản là không cách nào đối Hạ Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì cái này đã bị Hạ Thiên phá giải, bảy đỉnh năng lực là ba điểm thân, cái này phân thân là thật cũng là nghỉ. Nói trắng ra là, chính là đến mê hoặc ánh mắt của đối phương, nhưng chỉ cần là đối phương cảm giác lực mạnh, cái này phân thân năng lực cũng không có tác dụng quá lớn. Về phần tám đỉnh năng lực hắn tạm thời không biết. Cửu đỉnh. Hắn mới vừa từ Bách trưởng nơi đó nghe nói. Cửu đỉnh năng lực chính là kích thương người khác về sau để người này không cách nào khỏi hẳn, năng lực này có thể nói là vô cùng biến thái a. Vô luận là tại hạ tam giới, vẫn là trung tam giới. Mọc ra gãy chi muốn cũng không ít, mặc dù mọc ra gãy chi không có khả năng giống như trước đồng dạng, nhưng là tu luyện một đoạn thời gian tự nhiên là có thể khôi phục, thế nhưng là bị cửu đỉnh cao thủ chém rụng cánh tay về sau, cánh tay kia liền mãi mãi cũng không cách nào lại thứ trưởng đi ra, trừ phi có một ngày, người cũng tăng lên tới cửu đỉnh cảnh giới. Tốt, nhớ kỹ, đi nơi đó ai cũng không cần nghe, cũng không cần tin, nơi đó chỉ có các người huấn luyện quan có thể nghe, có thể tin, mà lại đi ngủ vĩnh viễn không cần ngủ thực. Nếu không ngươi sẽ trong giấc mộng chết đi. Bách trưởng nhắc nhở, hắn đem mình có khả năng biết đến sự tình tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên lập tức liền muốn tiến vào lang nha tiêm binh đoàn bên trong, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Bởi vì lang nha tiêm binh đoàn bên trong sự tình đều là tư ẩn, không thể truyền ra ngoài. liền xem như Bách trưởng, hắn biết đến sự tình cũng là phi thường có hạn. Đa tạ Bách trưởng, Hạ Thiên cúi chào. Ai, ta là thật không hy vọng ngươi đi vào a. Bách trưởng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được, để Hạ Thiên đi vào, cái kia không thể nghi ngờ chính là đem Hạ Thiên đưa lên pháp trường, Hạ Thiên người này tùy thời đều có thể mất đi tính mạng, thậm chí sẽ tại bất chi bất giác bên trong tử vong. Yên tâm đi, Bách trưởng, ta nhất định sẽ còn sống đi ra. Hạ Thiên mỉm cười. Thời gian, còn có thời gian 2 năm rưỡi. Tiếp qua không đến 1 năm, Hạ Tam giới người liền muốn tập thể phi thăng lên tới. Tề Vương hiển nhiên cũng đang phi thăng liệt kê, đến lúc đó Hạ Thiên cũng không hy vọng bọn hắn giống như chính mình, tùy thời đều có thể bị người mưu hại chết. Tăng thực lực lên. Chỉ có tiến vào ma quỷ bộ đội, tử vong bộ đội. Lang Nha Tiêm binh đoàn dạng này đội ngũ, Hạ Thiên mới có thể đào móc ra bản thân thể nội tiềm lực, không phải tại bên bờ sinh tử tu luyện, cái kia Hạ Thiên là không thể nào có cơ hội thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều có thế lực người đều sẽ đem đắc tội mình người đưa đến Lang Nha Tiêm binh đoàn. Bởi vì tiến vào Lang Nha Tiêm binh đoàn liền mang ý nghĩa tử vong. Mặc dù cũng có sống sót, nhưng là tỷ lệ không đến 1/100.000. Lang Nha Tiêm binh đoàn, ta tới. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn. Bách trưởng đem hắn đưa đến Lang Nha Tiêm binh đoàn bên ngoài liền rời đi, bởi vì hắn không có cái kia cấp bậc tới gần nơi đó. Lang Nha Tiêm binh đoàn mỗi ngày đều đang tiến hành đủ loại huấn luyện, nơi này tiếp nhận huấn luyện rất nhiều người, nơi này huấn luyện viên mục đích cũng không phải là vì huấn luyện được siêu cấp binh sĩ, mà là vì tra tấn nơi này binh sĩ. Hắn hành hạ chết binh sĩ càng nhiều, cái kia tiền lương cũng liền càng cao. Đương nhiên, chỉ cần có thụ thương, cái kia huấn luyện quan cũng nhất định phải ngay lập tức thông chi chữa bệnh đội, nếu như huấn luyện quan cố ý hại chết người nào đó. Như vậy huấn luyện quan chẳng những sẽ khấu trừ tất cả tiền lương, càng biết trực tiếp ra tòa án quân sự. Khí thế thật là mạnh a, Hạ Thiên còn không có tiến vào Lang Nha Tiêm binh đoàn, hắn liền đã cảm nhận được nơi này cường đại khí tràng. Tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Các loại mắng chửi người thanh âm cũng là liên tục không ngừng. Người mới cửa ra vào mắt người ra cũng không nhấc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đắc tội người nào tiến đến a, người kia một bộ dáng vẻ lười biếng, hắn thậm chí lười đi nhìn Hạ Thiên dáng dấp ra sao, bởi vì hắn nhìn thấy người nhiều lắm, nhìn qua về sau cơ hồ chính là thấy một lần cuối. Ta là tự mình lựa chọn tiến đến, Hạ Thiên nói. Ồ, tự mình lựa chọn tiến đến rất ít gặp nha, người kia lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn là một tân binh a, cũng thế, chỉ có tân binh mới có thể không biết trời cao đất rộng, không biết ngươi có thể rất mấy ngày. Ta có thể vào sao, Hạ Thiên hỏi. Cho ngươi huy chương, treo ở trước ngực, nhớ kỹ, sau khi đi vào tìm số 9 huấn luyện quan. Người kia trực tiếp ném cho Hạ Thiên một cái huy chương. Hạ Thiên nói xong đi thẳng vào. Nhớ kỹ, đừng để người giết, người kia trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi vào bên trong. Hắn đầu tiên muốn tìm tới mình số 9 huấn luyện quan. Tiến vào Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong, hắn phát hiện nơi này 10 phần nghiêm ngặt, xung quanh tất cả đều là trận pháp cùng cạm bẫy, nếu như không theo cửa chính ra vào, coi như người biết bay cũng tuyệt đối không bay ra được. Tiếng la giết nổi lên 4 phía. Nơi này khắp nơi đều tại phát sinh lấy đại chiến. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn phát hiện người nơi này thật rất nhiều, vô luận đi đến đâu đều có thể nhìn thấy người, những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng đều là lộ ra nụ cười quỷ dị. Phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, ngươi xong. Mỗi một cái tiến đến người mới, vừa mới bắt đầu đều sẽ cảm giác phải có điểm hưng phấn. Nhưng là một lúc sau, bọn hắn đều sẽ so người nơi này càng thêm thảm. Quả nhiên, mỗi người trên thân đều có 1 vạn cân phụ trọng. Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn những người này trên thân đều có 1 vạn cân phụ trọng. Số 9 huấn luyện quan. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm. Tìm nửa ngày cũng không tìm được. Mới tới ngồi ở trong góc một người hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Số mấy huấn luyện quan, người kia hỏi. Số 9, Hạ Thiên đáp lại nói. Phía trước đi thẳng xoay trái, 100 mét về sau nhìn bên tay phải chính là khu vực an toàn. Người kia nhắc nhở. Tạ ơn, Hạ Thiên nói. Tạ ơn hai chữ này hiển nhiên ở đây không có người sử dụng. Hạ Thiên dựa theo người kia chỉ thị trực tiếp đi hướng khu vực an toàn phương hướng, người kia nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó đứng dậy. Hết chương 2511. Chương 2512 giết người liền có thể ra ngoài. Người đang ép tuy ô. Hồ Hạ Thiên đi tới địa phương về sau, hắn phát hiện nơi này cũng không có cái gọi là khu vực an toàn. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người theo phía sau hắn nhanh chóng đánh tới. Cải biến hoàn cảnh. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng cải biến hoàn cảnh năng lực này. Bạch. Lóe lên ánh bạc, hắn trực tiếp một quyền đánh vào không khí phía trên. Oanh. Người kia thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, người này chính là vừa rồi cho mình chỉ đường người kia. Mặc dù hắn nghe nói nơi này người chết là chuyện thường, nhưng là hắn không nghĩ tới, người nơi này thế mà lại chủ động giết người. Mình rõ ràng không có đắc tội hắn cái gì, thế nhưng là hắn thế mà muốn giết mình. Người tại sao phải đánh lén ta? Hạ Thiên hỏi. Lúc này người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, vừa mới bắt đầu hắn nhìn Hạ Thiên chính là một cái bình thường tân binh, cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt, hắn cho là mình cái này một phiếu tuyệt đối có thể thành công. Thế nhưng là Hạ Thiên vừa ra tay thời điểm, hắn mới biết được mình 10 phần sai, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại thành cái dạng này. Cường đại. Hắn theo Hạ Thiên trên thân cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi hẳn là so ta cảnh giới cao, giết ta cũng vô dụng. Người kia vội vàng cầu xin tha thứ. Nói, tại sao phải đánh lén ta? Hạ Thiên chân phải dùng sức giẫm mạnh, trực tiếp đạp gãy người kia xương tay. A, ta nói, ngươi vừa tới nơi này, khả năng không hiểu rõ quy củ của nơi này chính là địa ngục, ma quỷ mới có thể đợi địa phương, muốn từ nơi này ra ngoài, trừ phi là rơi xuống không thể chỉ tốt tàn tật. Nếu không liền cần ngươi thu hoạch được 100 đạo huy chương tia sáng mới có thể rời đi. Người kia nói, hắn là thật sợ hãi Hạ Thiên giết chết chính mình. Hắn không muốn chết. Huy chương tia sáng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là ngươi trước ngực cái kia huy chương, chỉ cần ta giết ngươi, hoặc là chiếm huy chương của ngươi, ngươi tia sáng sẽ xuất hiện tại huy chương của ta bên trên, ta chỉ cần giết 100 người, ta liền có thể rời đi nơi này. Người kia giải thích nói. Đó có phải hay không nói, chỉ cần ta giết ngươi, vậy ta cũng liền có thể thu được trên người ngươi tia sáng. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem người kia. Không, không, không, ngươi đừng giết ta, ngươi giết ta cũng vô dụng, ngươi cảnh giới cao hơn ta, coi như giết ta, cũng sẽ không thu hoạch được tia sáng, chỉ có cảnh giới thấp người chém giết cảnh giới cao người mới sẽ thu hoạch được tia sáng. Người kia một mặt hoảng sợ nói, hắn nói chuyện tốc độ nói thật nhanh, phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên thật sẽ giết hắn như vậy. Như thế công khai giết người chẳng lẽ không ai quản sao mà lại nghe ngươi ý tứ nơi này giống như có rất nhiều người. Hạ Thiên nhướng mày. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là cái gì chỗ tu luyện, mà là địa ngục, là một cái lồng giam, được đưa đến người nơi này hoặc là chính là đắc tội quan lại quyền quý, hoặc là chính là sơn tặc thổ phỉ chi lưu, thậm chí còn có ở giữa, điệp cùng một chút người của thế lực khác, tóm lại nơi này cái gì cũng có, mỗi ngày đều sẽ từ khác nhau lối vào tiến đến rất nhiều người mới. Mỗi ngày cũng đều sẽ chết rất nhiều người, ở đây trừ khu vực an toàn bên ngoài, những địa phương khác có thể tùy tiện giết người. Người kia giải thích nói. Chẳng lẽ quân đội không quản sao? Hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không biết nơi này tồn tại? Hạ Thiên phi thường không hiểu, ở bên ngoài những quân đội kia rõ ràng đều là phi thường có lực ngưng tụ, bọn hắn cũng yêu quý quốc gia của mình, bảo vệ quốc gia. Đương nhiên biết, bất kỳ cái gì thế lực đều có ánh sáng cùng ngầm hai cái khác biệt mặt đối lập. Nơi này chính là ngầm một mặt. Người kia nói. Tốt, mang ta đi khu vực an toàn, tìm tới số 9 huấn luyện quan, ngươi liền có thể mạng sống. Hạ Thiên nói. Tốt, tốt, người kia vừa nghe đến có thể sống mạng, lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp là Hạ Thiên dẫn đường. Hắn hiểu được mình cũng chính là đụng phải một người mới, nếu như là khác lời của lão nhân, kia là không có khả năng buông tha hắn, chỉ có những này người mới có thể hữu tâm từ nương tay một mặt. Khu vực an toàn. Nơi này cũng không phải là rất lớn, nói trắng ra là, nơi này hết thảy cũng đợi không có bao nhiêu người, mà nơi này tổng số người thế nhưng là phi thường khủng bố, vì lẽ đó cái này khu vực an toàn chính là cho thực lực mạnh nhất đám người kia ở lại. Hạ Thiên đi tới khu vực an toàn về sau, người ở bên trong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất là đang cảnh cáo Hạ Thiên, nếu như ngươi muốn ở chỗ này đoạt địa bàn, vậy ngươi nhất định phải chết. Mặc dù khu vực an toàn bên trong không cho phép nhúc nhích tay, nhưng là chỉ cần ra khu vực an toàn, vậy liền có thể tùy tiện. Ta không muốn vào nhập khu vực an toàn, bởi vì không có việc gì tiến vào khu vực an toàn sẽ đắc tội bên trong những quái vật kia, ta đắc tội không nổi bọn hắn. Người kia nói. Người đi đi, Hạ Thiên nói thẳng. Tạ ơn người kia mang ơn, trực tiếp chạy đi. Hạ Thiên lúc này thấy được một cái to lớn chín chữ. Hắn phát hiện, hôm nay đến người báo danh cũng không ít, bất quá rất nhiều trên thân người đều có máu. Xem ra ta tới cái kia cửa vào hẳn là tiến đến người ít nhất một cái cửa vào, cái khác mấy cái cửa vào mỗi ngày người tiến vào đều là rất nhiều. Hạ Thiên đứng tại số 9 cửa vào nơi đó đứng xếp hàng ngũ, qua 10 phút, rốt cục đến phiên hắn. Sau khi đi vào, hắn thấy được số 9 huấn luyện quan. Người này người mặc cửu đỉnh môn đặc thù quần áo, màu trắng, phi thường hiển nhiên, có thể làm cho người liếc mắt liền nhìn ra đến thân phận của hắn. Đây là một vạn cân phụ trọng. Nhất định phải một ngày 24 giờ đeo ở trên người, nếu như bị kiểm tra xuất thân bên trên không có cái này phụ trọng, vậy liền sẽ ngay tại chỗ giết chết, không có cơ hội giải thích, hiểu chưa? Số 9 huấn luyện quan giọng nói băng lãnh nói, hắn cũng không có đi hỏi Hạ Thiên danh tự, cũng không hỏi có quan hệ bất cứ chuyện gì, bởi vì cái này hắn thấy là không cần thiết. Bởi vì nơi này mỗi ngày ra ra vào vào quá nhiều người. Minh Bạch. Hạ Thiên cúi chào. Nơi này là dùng tiếng chuông báo giờ, mỗi ngày 5 giờ sáng đến 10 điểm là thời gian huấn luyện, mấy canh giờ này vô luận ngươi đang làm gì, nhất định phải đuổi tới điểm tập hợp, nếu như qua điểm, như vậy nơi này sẽ tiến hành rõ ràng lắm, phàm là không cùng lấy đội ngũ người tất cả đều sẽ bị lập tức chém giết, cho dù là khu vực an toàn bên trong người cũng giống như vậy, lúc huấn luyện không cho phép xuống tay với người khác, nếu không cũng là tội chết, bình thường ăn cơm đoạn thời gian có 3 cái, 11 giờ, 18 điểm, 23 điểm. Cơm khẳng định không đủ, về phần làm thế nào sống sót, vậy liền nhìn chính ngươi, ở đây không cho phép triệu hoán sủng vật, nếu không tội chết, muốn chạy trốn, là tử tội, làm nhiệm vụ chạy trốn, liên lụy cửu tộc. Số 9 huấn luyện quan thanh âm phi thường lạnh. Hắn phảng phất như là tại đối một người chết nói chuyện đồng dạng. Hạ Thiên phát hiện, nơi này tội chết rất nhiều, chỉ cần xúc phạm tới đây hình phạt, bình thường đều là tội chết. Hiểu chưa? Số 9 huấn luyện quan hỏi. Minh Bạch. Hạ Thiên nói. Minh Bạch liền lăn ra ngoài, kế tiếp, số 9 huấn luyện quan nói. Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn phát hiện, nơi này nam nhân cùng nữ nhân đều có. Ngươi nhìn cái gì? Một tên nam tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Nhìn ngươi sao thế? Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí đáp lại nói. Hết chương 2512. Chương 2513 lần thứ nhất ăn cơm. Người đang ép tuy ô. Hoắc. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều nhìn lại. Người mới. Cũng chỉ có người mới mới có thể như thế không muốn sống. Khu vực an toàn bên trong người cũng không phải ai cũng có thể đắc tội. Muốn ở chỗ này ở lại, người liền cần khu vực an toàn lệnh bài, mỗi một cái khu vực an toàn lệnh bài đều là bị người đoạt đến cướp đi. Có tư cách tranh đoạt lệnh bài người tất cả đều là cường hãn vô cùng người. Ta nhìn ngươi là sống đủ. Người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Ý của ngươi là ngươi rất trâu bò thôi. Vậy được, ta hiện tại liền ra khu vực an toàn, ta chờ ngươi ở ngoài. Dù sao khu vực an toàn bên ngoài giết người không ai quản, vậy ta liền muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu ngưu bê. Hạ Thiên mười phần bá khí nói, hắn hiểu được. Nơi này là một cái không có quy củ địa phương. Nắm đấm lớn chính là quy củ. Nắm tay người nào lớn, ai liền nói tính. Nếu như hắn nhận sợ, vậy người khác liền sẽ coi hắn làm quả hồng mềm bóp. Coi hắn là dễ khi dễ, lần thứ nhất bị người khi dễ nhận sợ, vậy liền sẽ có lần thứ hai, vậy hắn còn không bằng vừa đến liền cho thấy thái độ của mình. Khu vực an toàn bên trong người đều là cao thủ, hắn muốn để những người này minh bạch, mình không phải dễ khi dễ. Hạ Thiên bá khí ngược lại là kinh hãi đối phương. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên một người mới cũng dám cứng như vậy khí, cái này để hắn có chút không mò ra Hạ Thiên lai lịch. Mà lại hắn nhìn không ra Hạ Thiên cảnh giới đến, vì lẽ đó liền càng thêm trong lòng không chắc. Hạ Thiên trực tiếp đi ra khu vực an toàn. Khu vực an toàn hết thảy cũng không nhiều lắm, lúc này Hạ Thiên chỗ đứng ở vị trí cách đối phương không đến 20 mét, ngươi không phải rất trâu bò sao? Cút ra đây. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng như bê thành cái dạng gì. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Không có người nói chuyện. Bao lâu, đã bao lâu chưa từng xuất hiện cứng như vậy khí người mới. Người kia do dự. Hắn vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên là người mới, vì lẽ đó liền muốn mắng Hạ Thiên hai câu, dùng này đến để thăng uy nghiêm của mình, kết quả cái này uy nghiêm không có thể hiện đi ra, ngược lại là bị Hạ Thiên gây kinh hãi. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trong lòng hắn đã cho Hạ Thiên vẽ lên tử hình, nhưng hắn cũng không tính hiện tại động thủ. Cút ra đây a, liền chút bản lãnh này sao kêu như vậy hoan, hiện tại không có bản sự rồi sợ bê, về sau đi ra ngoài đầu kẹp trong đũng quần, bớt lấy mất mặt xấu hổ. Hạ Thiên trực tiếp mắng, tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong, mắng chửi người là bình thường chuyện, nhưng là mắng chửi người mắng thành Hạ Thiên dạng này thật đúng là không có mấy cái có thể làm được. Lúc này người kia bị Hạ Thiên khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn cái gì vậy, không phục a, ta hiện tại liền điểm ngươi đầu môn mắng ngươi, ngươi nói cho, ngươi có dám hay không cút ra đây. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Người kia dứt khoát không nói, trực tiếp ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như người này bắt đầu tức miệng mắng to lời nói, như vậy Hạ Thiên khả năng còn không có quá lớn nguy hiểm, thế nhưng là người này không nói, vậy liền đại biểu hắn lòng dạ rất sâu, hắn rất có thể sẽ sau lưng đâm đao. Hèn nhát, Hạ Thiên nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, hắn muốn thật tốt quan sát hoàn cảnh nơi này. Làm Hạ Thiên lúc xoay người, người kia hai mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt của hắn mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Thật mất mặt. Hắn cảm thấy mình hôm nay thật mất mặt. Hắn thế mà bị một cái mới tới cho mắng, bất quá hắn cũng không có xúc động, hắn đã sống một tháng, có thể sống lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn không xúc động. Một tháng qua hắn giết người cũng không ít, địch nhân cũng không ít, nhưng những người kia cuối cùng đều bị hắn lặng lẽ xử lý. Hạ Thiên đi dạo một hồi liền nghe được tiếng chuông, 17 điểm rồi. Nhanh ăn cơm, trước đi qua nhìn xem, làm quen một chút tình huống, nơi này là cường độ cao huấn luyện, liền xem như 7 đỉnh cao thủ kinh lịch cao cường như vậy độ huấn luyện cũng khẳng định sẽ đói. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, nếu như nói bình thường nghỉ ngơi, như vậy ba đỉnh cao thủ coi như ngươi là 7-8 ngày không ăn cơm cũng sẽ không có mảy may cảm giác đói bụng. Nhưng là nếu như hoàn cảnh ác liệt, thân thể mệt nhọc, như vậy liền xem như một ngày không ăn cơm, cũng sẽ vô cùng khó chịu. Nhà ăn. Nơi này nhà ăn vô cùng lớn, đang dùng cơm giờ khắc này, Hạ Thiên cũng nhìn thấy, người nơi này thật rất nhiều a, một chút căn bản là không nhìn thấy đầu, lúc này người nơi này đều đang đợi, không có xếp hàng, cũng không có tranh đoạt. Bọn hắn cả đám đều tại góp nhặt lấy thể lực, phảng phất là vì tiếp xuống cướp đoạt mà làm lấy chuẩn bị. Phía trước hiện tại đứng 20 cái huấn luyện quan, Hạ Thiên huấn luyện viên quan cũng đứng ở nơi đó. Hôm nay chính là sau cùng nhận người đi, hôm nay thoáng qua một cái, năm nay nhận người liền triệt để kết thúc. Số 8 huấn luyện quan mở miệng nói ra, thanh âm của bọn hắn mặc dù không lớn, nhưng là hiện trường không có người nói chuyện, vì lẽ đó tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Bình thường những người này là không có nhất tố chất, chỉ có thể đánh nhau, thế nhưng là ở đây, bọn hắn đều trở nên phi thường yên tĩnh. Phảng phất như là bị trước mặt cái kia 20 người gây kinh hãi đồng dạng. 20 cái huấn luyện quan ở đây, không có bất kỳ người nào dám nháo sự. Năm nay hết thảy nhận hơn 150 vạn người, gần nhất 3 tháng này chết mất cùng đi ra hết thảy có hơn 300 ngàn người, hiện tại còn lại 120 vạn người. Không biết cuối cùng cái này 120 vạn người có thể còn sống sót mấy cái đâu, 12 cái ta nhìn một phần 100 ngàn cái này xác suất còn muốn giảm xuống a. Số 2 huấn luyện quan mở miệng nói ra. 120 vạn người, cuối cùng khả năng chỉ còn lại không tới 12 cái số này tỷ lệ thực sự là quá kinh khủng. Trước kia người đâu, Hạ Thiên nội tâm đột nhiên nghi ngờ nói. Trước kia hẳn là cũng có người thành công sống sót a. Thế nhưng là những cái kia người còn sống sót hiện tại đi nơi nào đâu. Năm nay người tố chất giống như không sai, đáng tiếc có thể còn sống sót người còn quá ít. Số 9 huấn luyện quan nói. Bọn hắn những người này là ở chỗ này tán gẫu, mà lại nói chuyện phiếm nội dung đều là phi thường khủng bố, chẳng khác nào là tại tuyên án những người này tử hình, mà lại là không chút nào tỉ úy nói chuyện phiếm, bọn hắn phảng phất căn bản liền không có quan tâm người nơi này nghe được những chuyện này đồng dạng. Đúng vậy a, tố chất là không sai, Lang Nha Tiêm binh đoàn đã thành lập 50 năm, đến bây giờ thành công gắng gượng qua một năm người cộng lại cũng mới chỉ có 400 người mà thôi, chết mất người cùng tàn tật người cộng lại vượt qua 1 tỷ đi. Số 8 huấn luyện quan nói. 1 tỷ. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái số này nghe vào thực sự là quá kinh khủng. 1 tỷ bên trong tuyển ra 400 người đến, xem ra bị tuyển ra người tới đều đã đạt được trọng dụng a. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Đông đông. 16 đạo tiếng chuông truyền đến, sau đó chậu lớn đồ ăn từ phía sau bị mang ra ngoài, dạng gì đồ ăn đều có, mà lại theo màu sắc bên trên nhìn, những này làm đồ ăn các đầu bếp thực đẳng cấp cũng rất cao, cũng không có làm thành cơm tập thể hình thức, mà là so trong tử điếm đồ ăn càng thêm mê người. Ăn cơm. Hết chương 2513. Chương 2514 vì ma quỷ huấn luyện. Người đang ép tuy ô. Nghe được ăn cơm thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, trò hay tới. Ha! Chỉ thấy 20 cái huấn luyện quan, trực tiếp đem trước mặt tất cả đồ ăn tất cả đều ném bay ra ngoài, đồng dạng tiếp lấy đồng dạng ném, bọn hắn đem đồ ăn rơi vãi hướng về phía không trung, sau đó tùy ý những thức ăn này từ không trung vẩy xuống, tại những thức ăn này từ không trung bên trong vẩy xuống một khắc này, tranh đoạt bắt đầu. Tất cả mọi người đều xông về không trung những cái kia đồ ăn. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Đây chính là ma quỷ bộ đội ăn cơm hình thức. Đoạt. Tựa như là số 9 huấn luyện quan đồng dạng, cơm là khẳng định không đủ ăn, như vậy còn lại liền muốn xem ai có bản lãnh, ai có bản lĩnh ai liền ăn nhiều, không có bản lãnh chỉ có thể nhìn người khác ăn. Nơi này huấn luyện thế nhưng là phi thường tiêu hao thể nội, nếu như ăn không đủ no, như vậy huấn luyện thân thể thời điểm liền sẽ càng ngày càng phí sức liền sẽ càng mệt nhọc. Lần sau cướp đoạt đồ ăn liền càng ít, đây chính là một vòng mà phục thủy sự tình, vì lẽ đó mỗi một lần ăn cơm đều phải đem hết toàn lực đến cướp đoạt, dạng này mới có thể ăn cơm no. Ăn cơm no về sau mới có khí lực. Mặc dù nghe vào một ngày 3 bữa cơm phi thường ra sức, nhưng trên thực tế, 3 trận cơm cộng lại lượng cơm ăn đều không đủ ăn 1 bữa, bình thường rất nhiều người đều là đem phía sau 2 bữa đoạt xong giấu đi, sau đó sáng sớm huấn luyện trước đó ăn. Nếu không lúc huấn luyện không còn khí lực thế nhưng là sẽ mất đi tính mạng. Có ý tứ, lúc này mới có ý tứ. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, sau đó hắn cũng đi theo nhảy dựng lên. Xâm la vạn tượng. Người khác là dùng tay đi đoạt, Hạ Thiên là sử dụng xâm la vạn tượng đi hấp thu, nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh đồ ăn liền toàn bộ biến mất. Hắn vì để tránh cho bại lộ, mỗi lần đoạt xong nháy mắt liền đổi chỗ, sau đó lại đoạt. Hạ Thiên cướp đoạt đồ ăn càng nhiều, người khác đồ ăn càng ít đi. Nơi này cơm canh chỉ đủ 30 vạn người ăn, nhưng là nơi này lại có hơn 120 vạn người, có thể nói cơm canh là phi thường khẩn trương. Hạ Thiên cũng không có khách khí, hắn hiểu được, mình không đoạt, cái kia rất có thể liền ăn không đủ no, hắn mới không có loại kia đại ái tinh thần, kính dâng tinh thần, thà rằng mình ăn không đủ no cũng muốn đi cho người khác ăn, lại nói, những người này hắn cũng không nhận ra a. Trên người ta hiện tại thế nhưng là có 28.000 cân phụ trọng, tiêu hao thể năng nguyên bản liền so người khác muốn nhiều, nếu như không nhiều đoạt điểm, căn bản cũng không đủ ta ăn, mà lại nói không chừng về sau ta cũng sẽ thụ tổn thương, đến lúc đó muốn cướp liền càng khó khăn hơn, nhất định phải nhiều đoạt một chút. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này chính hắn một người liền đã đoạt hơn 1.000 người phần. Hiện trường sớm đã là tiếng mắng nổi lên 4 phía. Những người kia nguyên bản đều đã tập trung vào đồ ăn, kết quả đồ ăn đột nhiên biến mất, cái này có thể để bọn hắn không mắng chửi người sao? Đoạt. Hiện trường chính là một trận phong thưởng, rất nhanh, tất cả đồ ăn tất cả đều cướp đoạt hoàn tất, rất nhiều không có cướp được người cũng là nhanh chóng khóa chặt mục tiêu của mình, bất quá bọn hắn sẽ không ở nơi này động thủ, nếu không nơi này liền biến thành đại loạn đấu, nơi này chính là có 20 cái huấn luyện quan ở. Nếu như bọn hắn quá cản rỡ lời nói, cái kia huấn luyện quan thế nhưng là sẽ không nhìn. Chạy. Cướp đoạt đến đồ ăn người tứ tán chạy tới, không có cướp đoạt đến đồ ăn cũng là khắp nơi đang tìm con mồi của mình. Cái này chính là một trận sinh tồn ở. Tất cả mọi người muốn sống, đã muốn sống, như vậy bọn hắn liền phải đi cướp đoạt người khác đồ ăn. Mỗi một lần đồ ăn cấp cho đều sẽ người chết. Bởi vì không có đồ ăn liền tương đương với không có thể năng. Không có thể năng muốn đứng trước ma quỷ huấn luyện cơ hồ là không thể nào, sở dĩ đem nơi này huấn luyện xưng là ma quỷ huấn luyện, đó chính là bởi vì ở đây huấn luyện người rất có thể sẽ chết, thể năng không tốt, hơi không cẩn thận, đó chính là tử vong. Hô hô! Hạ Thiên lúc này đã chạy ra rất xa, bất quá hắn còn không có ngừng, hắn muốn tìm một cái địa phương an toàn, sau đó bắt đầu ăn, hiện tại hắn mỗi ngày đều cần đồ ăn thu lấy, bởi vì trên người hắn cõng 28.000 cân phụ trọng, nặng như vậy phụ trọng thế nhưng là phi thường tiêu hao thể năng, nếu như lại ăn không no, liền xem như Hạ Thiên cũng tuyệt đối gánh không được cái này 28.000 cân phụ trọng. Ăn. Hạ Thiên chạy chừng 1 giờ về sau, bắt đầu ở tại chỗ bắt đầu ăn. Ăn thật ngon. Những thứ kia ăn thật ngon, mà lại ăn mặn làm phối hợp, còn có món chính, thịt ma thú vân vân. Mặc dù thịt ma thú cũng không phải là quá cao cấp, ăn không thể tăng lên cảnh giới, nhưng vẫn là có rất nhiều tác dụng, tẩm bổ gân cốt, huyết nhục vân vân. Hạ Thiên hết thảy đoạt 2.000 người phần đồ ăn. Lúc này hắn trực tiếp bắt đầu ăn, lượng cơm ăn của hắn nguyên bản liền rất lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nếm qua Hạ Thiên, trừ Hạ Tam giới ngây thơ, nhưng là hắn ăn cùng Hạ Thiên ăn khác biệt, Hạ Thiên là có thể ăn nhiều, ngây thơ là cái gì đều ăn. Hai người đối ăn cảnh giới là khác biệt. Thỏa nguyện Hạ Thiên không nghĩ tới thức ăn nơi này thế mà làm ăn ngon như vậy. Trong nháy mắt, 10 người phần đồ ăn liền tất cả đều bị hắn ăn sạch, hắn vừa đi vừa ăn, những cái kia xương cốt loại hình đồ vật cũng đều bị hắn tiện tay vứt bỏ. Thật muốn nhìn xem ngày mai ma quỷ huấn luyện đến tột cùng là dạng gì a, có thể làm cho nhiều người như vậy sợ hãi ma quỷ huấn luyện nhất định chơi rất vui. Hạ Thiên trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Hắn thật rất muốn biết ma quỷ đồng dạng huấn luyện cái dạng gì, hắn thấy càng là biến thái huấn luyện liền càng có thể tăng lên mình thực lực. Đương nhiên, nếu như không ai có thể hoàn thành huấn luyện, cái kia Hạ Thiên đồng dạng cũng sẽ không đi chịu chết. Thế nhưng là nơi này huấn luyện là có người hoàn thành xuống tới, vì lẽ đó Hạ Thiên tin tưởng vững chắc, mình không thể so với người khác chênh lệch, mình cũng nhất định có thể kiên trì nổi. Hạ Thiên dọc theo con đường này, trọn vẹn ăn 500 phần đồ ăn. Không thể không bội phục hắn, người bình thường ngươi coi như cho hắn nhiều như vậy đồ ăn, hắn cũng ăn không vô, nhưng là Hạ Thiên lại có thể đem những thức ăn này tất cả đều ăn vào đi, nếu như không phải hắn cố ý lưu lại một chút, cái kia chỉ sợ hắn ngay cả 1.000 người phần đồ ăn cũng đều có thể ăn không có. Có thể ăn kèm theo là có thể đánh. Hạ Thiên tại cùng cấp bậc bên trong cũng là một cái có thể đánh 1.000 cái. Vì lẽ đó hắn có thể ăn cũng đã rất bình thường. 23 điểm đồ ăn cướp đoạt càng thêm kịch liệt, bởi vì ban ngày không có cướp được người lần này quyết định nhất định phải cướp được, thật sự nếu không cướp được, bọn hắn chỉ sợ cũng sắp không kiên trì được nữa, vì lẽ đó bọn hắn vô luận trả bất cứ giá nào đều tiến hành cướp đoạt, liền xem như ngay tại chỗ không giành được, qua đi bọn hắn cũng muốn truy sát những cái kia có được đồ ăn người. Vì lẽ đó ở đây cũng không phải là ngươi cướp được chính là của ngươi, mà là phải có mạng đi ăn. Hạ Thiên thì là lại phi thường nhẹ nhõm đoạt hơn 1.000 người phần đồ ăn, sau đó hắn bắt đầu dạo bước tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong, nơi này có núi, có cây có nước lâm, hoàn cảnh coi như không tệ. Dừng lại, giao ra đồ ăn, nếu không chết đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện mình bị bao vây. CMN, còn mang thành đoàn A, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh những người này. Đối phương hết thảy có 15 người. Hết chương 2514. Chương 2515 ma quỷ huấn luyện tiến đến. Người đăng FTO. 7 đỉnh nhất giai đến ngũ giai. Những người này cảnh giới đều là 7 đỉnh trở lên, bất quá cũng không có vượt qua 7 đỉnh ngũ giai. Những người này ở đây nơi này thành đoàn, hiển nhiên chính là vì cướp đoạt người khác đồ ăn. Các ngươi muốn cướp ta Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn 15 người. Bớt nói nhảm, giao ra đồ ăn, nếu không giết ngươi lại đoạt. Cầm đầu người kia có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhắc nhở các ngươi một chút, ta thế nhưng là rất lợi hại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn hiện tại đã là 6 đỉnh nhất giai cảnh giới, tại hắn 5 đỉnh cửu giai thời điểm, đối phó phổ thông 7 đỉnh cao thủ liền không có vấn đề, lúc này cảnh giới của hắn tăng lên tới 6 đỉnh nhất giai về sau, hắn đối phó những người này vậy thì càng thêm đơn giản. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra đồ ăn, chúng ta không quản ngươi có lợi hại hay không. Coi như ngươi thật rất lợi hại chúng ta cũng không sợ, chúng ta cho dù chết cũng sẽ để ngươi thụ thương ngươi tiếp nhận ma quỷ huấn luyện, kết quả kia cũng sẽ chết, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách, dù sao không có đồ ăn chúng ta muốn thành công vượt qua ma quỷ huấn luyện cũng rất khó khăn. Cầm đầu người kia hiển nhiên là đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Dù sao bọn hắn cho là mình dù sao đều là chết. Vậy còn không như liều một phen. Liều thắng, bọn hắn có đồ ăn. Cái kia nói không chừng sẽ còn sống, liều thua, kết quả là chết, nhưng cũng tốt hơn ma quỷ huấn luyện. Ma quỷ huấn luyện thế nhưng là phi thường tàn khốc. Xem ra ma quỷ huấn luyện thật là rất để người khủng bố a. Hạ Thiên mỉm cười, người khác đều là muốn trốn còn không kịp, nhưng là Hạ Thiên lại là hưng phấn, hắn đối ma quỷ huấn luyện có vô hạn ước mơ. Ở đây, không có người có thể tránh thoát ma quỷ huấn luyện, bởi vì tại ma quỷ huấn luyện đồng thời, nơi này sẽ tiến hành càn quét, phàm là không có đi tham gia ma quỷ huấn luyện người, đều sẽ bị trực tiếp diệt sát, trừ phi người bị thương rất nghiêm trọng, tạm thời không thể nào tiếp thu được huấn luyện, nếu không chỉ cần không phải nguy cấp sinh mệnh tổn thương, là không cho phép nghỉ ngơi. Vì lẽ đó người nơi này đồng dạng đều không nguyện ý thụ thương. Một khi thụ thương, lại đi tiến hành ma quỷ huấn luyện, cái kia tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ tăng lên. Ta lặp lại lần nữa, chỉ cần các ngươi động thủ với ta, vậy các ngươi chẳng khác nào là bị tuyên án tử hình. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Giết. Trên người hắn khẳng định có đồ ăn, giết hắn, chúng ta liền có thể sống, hắn chỉ là một người mới, chúng ta nhất định có thể giết hắn. Mấy người kia hô xong vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Mắt thấu thị. Tu La. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ là trong nháy mắt, 15 người bên trong trừ cái kia 7 đỉnh ngũ giai nhân chi bên ngoài, những người khác tất cả đều chết rồi, cái kia 7 đỉnh ngũ giai thân thể người cũng là đứng tại chỗ, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà khủng bố như vậy. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn lấy cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được, mình vẫn là quá đơn thuần, lấy đối phương thực lực, mình căn bản cũng không có cá chết lưới rách cơ hội a. Ta nói qua, khi các ngươi động thủ với ta một khắc này, các ngươi liền bị tuyên án tử hình. Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên, cuối cùng cái này một người thân thể cũng ngã ở trên mặt đất, tại bọn hắn sinh mệnh khí tức biến mất một khắc này, trên người bọn họ huy chương toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó Hạ Thiên huy chương trước ngực nhiều 20 đạo tia sáng. Nhìn xem huy chương của mình nhiều 20 đạo tia sáng, Hạ Thiên cũng là sững sờ, ta chỉ giết 15 người, làm sao lại nhiều 20 đạo tia sáng đâu. Sau đó hắn bắt đầu hồi tưởng lại sự tình vừa rồi. À, ta hiểu được, trong bọn họ có người huy chương bên trên đã có tia sáng, vì lẽ đó ta giết hắn, hắn tia sáng cũng liền thuộc về ta. Hạ Thiên cuối cùng minh bạch cái này huy chương đại biểu hàm nghĩa. Cái này Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong, huy chương liền như trinh lấy thân phận, nếu như ngươi thấy trên người một người huy chương có vài chục nói thậm chí trên trăm đạo tia sáng, cái kia tốt nhất đừng đi chọc hắn, bởi vì thực lực của hắn hẳn là rất mạnh. Trước đó những người kia sở dĩ biết Hạ Thiên là người mới, đó chính là bởi vì trên người hắn một tia sáng đều không có. Bất quá bây giờ tốt, trên người hắn có 20 đạo tia sáng, như vậy người bình thường cũng sẽ không ra tay với hắn. Quả nhiên tới nơi nào cũng tránh không xong cường giả vi tôn quy tắc này a. Hạ Thiên mỉm cười, giải quyết hết những người này về sau, hắn bắt đầu tiếp tục ăn đồ ăn, vừa ăn bên cạnh tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương, khu vực an toàn bên trong hắn cũng không tính đi, mặc dù hắn không sợ người ở đó, nhưng là nơi đó quá an nhàn, ở nơi đó, liền không cách nào bồi dưỡng được cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây cũng không phải là Hạ Thiên muốn. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem mình bạo lộ tại người khác mục tiêu công kích phía dưới. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, trong này có hay không phong từ tên điên, liền thích giết người. Thế là Hạ Thiên ở chung quanh bố trí mấy cái đơn giản trận pháp cũng không có quá lớn lực sát thương, nhưng lại có thể nhắc nhở Hạ Thiên có người tới gần nơi này, lại thêm hắn lúc ngủ có thể càng thêm cảnh giác một chút. Như vậy đêm này liền đi qua. Ngày mai sẽ là ma quỷ huấn luyện ngày đầu tiên, Hạ Thiên cũng không hy vọng mình không có tinh thần đầu liền đi tham gia ma quỷ huấn luyện. Đi ngủ. Một đêm này, vô cùng yên tĩnh. Rốt cục ngủ một giấc ngon lành, Hạ Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi. Nghe được tiếng thứ tư chuông vang thời điểm, Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, còn có một giờ liền muốn bắt đầu ma quỷ huấn luyện, hắn hiện tại liền muốn tiến về sân huấn luyện, mặc dù là 5 điểm chính là bắt đầu huấn luyện. Nhưng là 5 điểm trước đó nhất định phải tới đó, nếu không 5 điểm vừa đến, không có tới đến sân huấn luyện người đều sẽ bị phán xử tử hình. Muốn giấu đi? Kia tuyệt đối không có khả năng. Đã từng có một ít tự cho là người thông minh tìm cái ẩn nấp địa phương, muốn trốn tránh huấn luyện, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn tất cả đều biến thành người chết. Đi vào sân huấn luyện ngoại vi thời điểm, Hạ Thiên thấy được phô thiên cái địa người, hắn tìm tới chính mình đội ngũ. Cái kia có đánh dấu 9 chữ đội ngũ. Bọn hắn cái đội ngũ này có khoảng 6 vạn người, có thể nói nhân số là phi thường nhiều. Mỗi một cái đội ngũ sân huấn luyện cửa vào cũng tất cả đều là khác biệt. Rốt cục chờ được ngươi, Hạ Thiên một mực rất chờ mong ma quỷ huấn luyện lập tức liền muốn bắt đầu. Hôm nay hắn liền muốn mở mang kiến thức một chút, cái kia để người nghe tin đã sợ mất mật ma quỷ huấn luyện đến tột cùng cái dạng gì. Đông đông đông đông đông. Năm đạo tiếng chuông truyền đến, năm điểm, huấn luyện bắt đầu. Tập hợp, đều T, M cho ta an tĩnh chút, ai đang nói chuyện, ta hiện tại liền giết hắn. Số 9 huấn luyện quan lớn âm thanh hô, nghe được thanh âm của hắn, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Hiển nhiên tất cả mọi người rất sợ hãi hắn. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. 1.000 người một tổ, 1 phút đi vào một đợt, cho ta tiến hành nguyên bộ huấn luyện, đều nhớ kỹ cho ta, lúc huấn luyện không thể ra tay với người khác, nếu không tử hình, nhưng là nếu như người phía trước nếu như tại cùng một nơi vượt qua 1 phút, như vậy liền nói cho ta, giống nhau là tử hình, đều nghe rõ không có số 9 huấn luyện quan lớn âm thanh hô. Nghe rõ tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Bắt đầu. Hết chương 2515. Chương 2516 núi đao. Người đăng FTO. Ma quỷ huấn luyện chính là bắt đầu. 1.000 người một đội ngũ, 1 phút đi vào một đội ngũ, sau đó phía sau đội ngũ theo sát đi lên. Phía trước đến tột cùng là cái gì huấn luyện đâu, Hạ Thiên lúc này càng thêm tò mò. Mới đi vào không bao lâu người, liền từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ở bên trong bất cứ người nào không thể tại cùng một cái thời gian lưu lại 1 phút, trừ phi thụ thương chữa bệnh đội liền sẽ đi lên trị liệu, nếu như vết thương nhẹ tiếp tục, nguy cơ sinh mệnh liền mang về trước trị liệu, thương thế tốt lên một bộ phận trở ra huấn luyện, đây chính là cái gọi là ma quỷ huấn luyện. Nơi này chính là ngươi chiến trường. Trên chiến trường, địch nhân sẽ không bởi vì ngươi thụ thương liền dừng tay. Vì lẽ đó mang thương ra trận là không thể tránh được. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đầu đầu cũng có kêu thảm, thậm chí còn có tiếng la khóc, ở bên trong phảng phất như là ma quỷ luyện ngục. Nhanh! Hạ Thiên khoảng cách trước mặt huấn luyện đã càng ngày càng gần. Bên cạnh hắn những người kia đều là khẩn trương, cố ý muốn đi lui lại, nhưng là hắn cũng không ngừng hướng về phía trước, trong ánh mắt của hắn mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hắn rốt cuộc muốn thể nghiệm loại này chân chính địa ngục thức ma quỷ huấn luyện, trước khi tới, hắn đã ăn thật nhiều ăn thịt. Chính là vì bổ sung tiêu hao hết thể năng. Rốt cục đến ta Hạ Thiên là bọn hắn hàng này cái thứ nhất lao ra người. Nhanh. Tốc độ của hắn rất nhanh. Vọt thẳng đi vào, sau khi đi vào, hắn liền thấy ma quỷ huấn luyện đến tột cùng là cái gì. Tòa thứ nhất chính là núi đao, lúc này núi đao ở trên đều là thi thể, tử vong. Huấn luyện liền sẽ tử vong quả nhiên không phải là nói lời nói dối. Những này đao vô cùng sắc bén. Lúc này Hạ Thiên trước mặt chỉ có một sợi dây, hắn cần lại dây ngược lên đi, dây bên trên rõ ràng là có thật mạnh mẽ gió, muốn tại gió lớn bên trong tiến lên, nhưng mà này còn là một cái lên dốc, còn muốn bảo trì bình ổn, nếu không liền sẽ rớt xuống núi đao đi lên, một khi rơi xuống. Cái kia muốn lên đến liền phi thường khó khăn, bởi vì ngươi căn bản cũng không có chỗ đặt chân, chỉ cần một cái bị đao nhịn không được, thân thể một nghiêng, cái kia cái khác bộ vị cũng sẽ đi theo bị núi đao cắt chém. Liền xem như phản ứng nhanh người cũng nhất định phải thừa dịp sau một người đi lên trước đó một lần nữa trở lại dây bên trên, nếu không người phía sau khẳng định sẽ đem ngươi đá xuống đi, bởi vì ngươi chặn đường đi của đối phương. Mặc dù không cho công kích lẫn nhau, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thể đi cố ý làm cho đối phương không cách nào tiến lên. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn trực tiếp đi lên cây kia dây. Bình thường đến nói, ai cũng có thể tại cái này cùng dây bên trên bình ổn tiến lên. Nhưng là chung quanh là núi đao, vậy liền khác biệt, cái này đầu tiên liền sẽ cho người ta tạo thành tâm lý áp lực. Tỷ như nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta đi một nửa mét chiều rộng thẳng tắp là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là nếu như chúng ta đi ở trên không, mà lại hai bên không có hàng rào, vậy coi như là rộng một mét cũng rất ít có người dám đi, đây chính là áp lực tâm lý, cái này loại tâm lý áp lực ở đây đồng dạng thông dụng. Mà lại phía sau ngươi còn có người đi lên, nếu như tốc độ ngươi quá chậm, bọn hắn đi lên, vậy ngươi nguy hiểm cũng liền tăng thêm một phần, mặc dù dây phi thường kiên cố, bản thân sẽ không lắc lư, nhưng là ngươi vừa nghĩ tới có người sau lưng đi lên, vừa sốt ruột thân thể của mình cũng sẽ đi theo lắc lư. Cái này nhìn qua chỗ khảo hạch không đơn thuần là thân thể cân bằng lực, hơn nữa còn có tâm lý năng lực chịu đựng. Muốn trở thành lang nha tiêm binh đoàn người, không có một cái tốt đẹp trong lòng tố chất, làm sao có thể sống được. Ta đến rồi, Hạ Thiên trực tiếp chạy đi lên, khi hắn chạy lên cây kia dây thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ gió lớn đánh tới, sau đó trên chân của hắn dùng sức dẫm mạnh, vững chắc thân thể của mình, nếu như đồng dạng trung bình tấn người không tốt, căn bản là không cách nào vững chắc thân thể của mình, cuối cùng chỉ có thể rớt xuống trong sông chết đuối. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng mình có thể bắt đầu chạy đâu, kết quả hắn phát hiện mình quá ngây thơ, phía trên này cần có lực khống chế vô cùng mạnh. A! À, từng tiếng kêu thảm từ chung quanh truyền đến. Tự liền những người thất bại này cũng sẽ trở thành áp lực tâm lý, vô luận là ai nghe được những người thất bại này tiếng kêu thảm thiết cũng nhất định sẽ xuất hiện áp lực tâm lý, xem ra cửa này chỗ thì áp lực tâm lý thật rất lớn a. Hạ Thiên thầm nói. Hạ Thiên cường điệu mình nhất định phải tập trung lực chú ý. Chỉ cần hắn thành công trôi qua, vậy hắn liền có thể dùng một cái người thành công thái độ đến nghĩ cái này cầu, nhưng là nếu như hắn thất bại, vậy nói gì đều là không tốt. Lên dốc phương hướng phi thường không dễ đi. Nhưng là Hạ Thiên tốc độ rõ ràng là còn nhanh hơn người khác bên trên rất nhiều, phía sau hắn người đã bị hắn rơi xuống khoảng cách rất xa, mà trước người hắn người cũng là từng cái rớt xuống núi đao phía trên. Một khi rớt xuống núi đao phía trên, chỉ cần người này nhịn xuống kịch liệt đau nhức, không loạn động, như vậy hắn liền có sống cơ hội, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó chừng một giờ, bên cạnh chữa bệnh đội người liền sẽ lập tức đi lên cứu người. Bất quá chỉ cần ngươi động, vậy ngươi liền sẽ bị lưỡi đao không ngừng cắt chém, liền xem như chữa bệnh đội muốn cứu ngươi cũng khẳng định là không kịp. Rốt cục đến lên dốc đỉnh, Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó hắn hướng về phía trước nhìn lại. Xuống dốc. Lên dốc đến, vậy sẽ phải bắt đầu đi xuống sườn núi. Xuống dốc đường so sánh với sườn núi càng khó, bởi vì xuống dốc ngươi còn muốn tận lực đi thả chậm tốc độ của mình, một khi quá nhanh, vậy ngươi liền sẽ không cách nào khống chế thân thể của mình, mà lại một khi đụng vào trước mặt người kia, vậy liền thuộc về là công kích người khác, sẽ bị trực tiếp phán xử tử hình. Xong. Hạ Thiên trực tiếp hướng phía dưới sườn núi phương hướng đi đến. Mặc dù chỉ có không đến 2 cây số con đường, nhưng là Hạ Thiên đã đi nửa giờ, hắn chưa hề nghĩ tới mình đi bộ có thể chậm như vậy. Đương nhiên, Hạ Thiên tốc độ đã coi như là mau. Có rất nhiều người đều so với hắn chậm hơn. N, D, thật khẩn trương a. Hạ Thiên tâm cũng là vẫn luôn treo lấy, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người kia muốn cướp đồ ăn cướp điên cuồng như vậy, bởi vì đây là tinh thần cùng trên thân thể song trọng tiêu hao. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cơ bắp đều tại căng thẳng, thể năng tiêu hao vô cùng lớn. Tới gần, Hạ Thiên khoảng cách cửa thứ nhất núi đao điểm cuối cùng đã càng ngày càng gần. Lần thứ nhất tiến hành ma quỷ huấn luyện là tử vong thời điểm nghiêm trọng nhất, nhưng là chỉ cần thông qua một lần, như vậy lần thứ hai hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ có lòng tin nhất định, mặc dù lần thứ hai cũng có nguyên nhân là một loại nào đó nhân tố tử vong, nhưng tỷ lệ tử vong cũng sẽ thật to gia tăng. Rốt cục muốn tới điểm cuối cùng, Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn. Hắn hoàn thành tốc độ là người mới bên trong nhanh nhất. Bởi vì huy chương là sẽ tự động ghi chép người mỗi một quan thời gian, sau đó huấn luyện quan nơi đó liền sẽ có biểu hiện. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên lập tức sẽ đến điểm cuối giờ khắc này, một đạo ám khí lặng lẽ bắn tới, đạo này ám khí tốc độ cũng không nhanh, uy lực cũng không lớn, nhưng là hiện tại loại tình huống này lại có thể cho người rất lớn áp lực. Hạ Thiên cũng là một cái không có khống chế lại, thân thể hướng bên cạnh mới ngã xuống. Hết chương 2516. Chương 2517 siêu cấp người mới. Người đăng ép tuy ô. Bạch. Hạ Thiên chân phải trên sợi dây nhất câu, một cái xoay chuyển trực tiếp trở xuống trên sợi dây. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa rồi đánh lén hắn người kia, lúc này không phải người khác. Chính là cái kia tại khu vực an toàn bên trong bị hắn mắng người kia. Người kia làm người âm tàn. Hắn thế mà tại Hạ Thiên tinh thần tập trung nhất thời điểm đánh lén, dạng này xác thực liền làm rối loạn Hạ Thiên tinh thần. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước, trực tiếp bình ổn rơi xuống đất. Huấn luyện quan, ta báo cáo. Hạ Thiên trực tiếp nhấc tay nói. Thế nào? Số 9 huấn luyện quan hỏi. Hắn đánh lén ta. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ cái kia bị hắn mắng qua người. Ngươi không nên ngậm máu phun người, ta căn bản cũng không có đánh lén ngươi, ngươi có chứng cứ gì? Người kia đã dám động thủ, vậy liền chứng minh hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, mặc dù huấn luyện quan không khiến người ta đang huấn luyện thời điểm động thủ, nhưng là hắn cho rằng chỉ cần mình cẩn thận một chút, như vậy liền tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Hắn cho là mình động tác mới vừa rồi đã là vô cùng cực hạn, căn bản cũng không khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Người tại khu vực an toàn bên trong đợi qua, số 9 huấn luyện quan nhìn về phía người kia. Đúng vậy, trưởng quan, người kia đáp lại nói. Hắn ở đâu cái vị trí đánh lén người số 9 huấn luyện quan hỏi. Khoảng cách điểm cuối cùng 100 mét, Hạ Thiên nói. Số 9 huấn luyện quan trực tiếp mở ra trên tay mình một cái mâm tròn, sau đó vừa rồi một màn kia xuất hiện. Camera, cao cấp camera. Nhìn thấy thứ này thời điểm, Hạ Thiên cùng người kia đều ngây ngẩn cả người, sau đó người kia sắc mặt lập tức biến đổi. Số 9 huấn luyện quan xem hết video về sau, ánh mắt nhìn về phía cái kia đánh lén người. Trưởng quan, ta, người kia muốn giải thích cái gì? Thế nhưng là thân thể của hắn đã xuất hiện đang huấn luyện quan trong tay, sau đó huấn luyện quan trực tiếp đem hắn thân thể hung hăng đập vào núi đao phía trên, người này cuối cùng vẫn chết tại tính toán của mình phía dưới, hắn muốn tính toán Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên chết rồi, kia dĩ nhiên liền không ai sẽ phát hiện chuyện này. Nhưng là Hạ Thiên không chết, còn báo cáo hắn, cái này để huấn luyện quan tra xét tình huống vừa rồi. Người kia nằm mơ đều không nghĩ tới, huấn luyện quan cư nhưng còn có ngón này. Nơi này lại có camera. Bạo lực, tàn nhẫn. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch người nơi này vì cái gì như vậy sợ huấn luyện quan, bởi vì cái này huấn luyện quan thực lực phi thường khủng bố. Mà lại hắn xuất thủ quả quyết, tàn nhẫn. Một khi xác nhận người xác thực có động tác, vậy hắn liền sẽ không cho người bất kỳ giải thích gì cơ hội, trực tiếp đưa người diệt sát. Vừa rồi người kia thế nhưng là tại Lang Nha tiêm binh đoàn bên trong chờ đợi hơn một tháng người, có thể ở đây sống hơn một tháng, cái này đầu tiên chính là bản sự, mà lại thực lực của hắn khẳng định đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn, có thể hắn đồng dạng là ngăn không được huấn luyện quan tùy tiện một kích. Thật mạnh a, Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Ở đây, nhân mạng rất không đáng tiền. Có khả năng hôm nay hắn vẫn là địch nhân của ngươi, vẫn là cao cao tại thượng, nhưng là ngày mai hắn liền sẽ chết oan chết uổng. Tựa như là người này đồng dạng, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm còn cho là mình là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng là bây giờ hắn liền đã chết tại nơi này. Tiếp tục cố lên, ta vừa rồi nhìn thoáng qua. Người tốc độ đi tới là chúng ta thứ số 9 huấn luyện đội ngũ bên trong nhanh nhất, nhưng cũng không phải là tất cả đội ngũ bên trong nhanh nhất, ta chờ mong ngươi tiếp xuống mấy quan biểu hiện. Số 9 huấn luyện quan tán thưởng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn còn không có hỏi Hạ Thiên danh tự, nhưng là hắn lúc này đã dùng mắt nhìn thẳng Hạ Thiên một cái. Cũng liền chứng minh Hạ Thiên đã được đến hắn từng chút một tán thành. Tiếp xuống Hạ Thiên chỉ cần tiếp tục cố gắng là được rồi. Hạ Thiên minh bạch. Mình kỳ thật có thể càng nhanh, bởi vì chính mình trên thân có 28.000 cân phụ trọng, nhưng là người khác chỉ có 1.000 cân, vì lẽ đó những người kia tốc độ nhanh hơn hắn vẫn là chuyện rất bình thường. Biển lửa. Cửa ải tiếp theo chính là biển lửa. Cũng đồng dạng là cần tiêu hao thể năng. Vô luận là tại lạnh vẫn là nóng địa phương, đều là tiêu hao thể năng nghiêm trọng nhất địa phương, mặc dù bình thường người chỉ cần dùng linh khí hộ thể, như vậy hỏa diễm liền không cách nào thiêu chết bọn hắn. Nhưng là hoàn cảnh càng ác liệt, cái kia tiêu hao thể năng cũng chính là càng nghiêm trọng hơn, nơi này là hỏa diễm thế giới, tiêu hao thể năng cũng là vô cùng nghiêm trọng. Quá mức biển, nơi này thì chính là sức quan sát cùng ổn định lực, mặc dù nơi này có đường, nhưng là trôi nổi tảng đá, nhất định phải dẫm lên tảng đá mới có thể đi qua, nếu không biển lửa phía dưới chính là nham tương, một khi rớt xuống nham tương bên trong chính là chết. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này không cho phép triệu hoán sủng vật. Một mặt là vì phòng ngừa đối với nơi này tiến hành lớn diện tích phá hư, một mặt khác cũng là vì phòng ngừa có người ở đây sử dụng nhân sủng hợp nhất, dù sao rất nhiều hỏa thuộc tính rất mạnh sủng vật vẫn là có thể giúp người tránh thoát nham tương. Thanh hỏa. Hạ Thiên thể nội thế nhưng là có thanh hỏa tồn tại. Hắn có thể sử dụng thanh hỏa lực lượng trợ giúp mình nhẹ nhõm vượt qua nơi này. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, một khi mình vận dụng thanh hỏa lực lượng, vậy mình là thuộc về là đang lừa mình. Trừ phi là sống chết trước mắt lại bị người đánh lén, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng thanh hỏa lực lượng đến gian lận, hắn lại tới đây chính là vì tiến hành sinh tử huấn luyện. Oanh! Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Nơi này thì chính là sức quan sát cùng năng lực nhận biết, nếu như một cước đạp không, như vậy liền sẽ trực tiếp táng thân biển lửa. Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào chung quanh những tảng đá kia. Những đá này có thật có giả, cái này cần chính hắn phán đoán, hơn nữa còn không thể phán đoán thời gian quá dài, chỉ cần vượt qua một phút, cái kia huấn luyện quan liền sẽ lập tức đem người này giết chết, trên người bọn họ huy chương sẽ nhắc nhở huấn luyện viên quan. Hồ Hạ Thiên hiện tại cũng rất khẩn trương, hắn phát hiện những đá này không có bất kỳ cái gì quy luật, trừ phi mở ra mắt thấu thị, nếu không hắn rất khó tìm đến những đá này đến tột cùng cái nào mới là thật, vì lẽ đó hắn liền nhất định phải cẩn thận. Mồ hôi theo Hạ Thiên trên thân xông ra. Đó cũng không phải nóng, mà là mệt. Hiện tại ta rốt cuộc triệt để minh bạch, những người kia tại sao phải cướp đoạt đồ ăn, nơi này cũng quá tiêu hao thể năng cùng tinh thần lực, nếu như không có đồ ăn bổ sung thể năng, như vậy đi đến nơi này thời điểm chỉ sợ cũng đã triệt để không có khí lực đi. Hạ Thiên mặc dù so người khác phụ trọng nhiều, nhưng tương tự, hắn ăn cũng nhiều. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng tiêu hao vô cùng lớn. Nhanh, nhất định phải nhanh một chút nữa. Hạ Thiên còn tại khiêu chiến lấy năng lực của mình cực hạn. Bạch. Hạ Thiên mặc dù còn không có tìm tới tảng đá quy luật, nhưng hắn nương tựa theo mình siêu cường thân pháp, vẫn là chạy qua biển lửa. Tích tích tích tích. 20 cái huấn luyện quan trên tay truyền thâu khí tất cả đều vang lên. Sau đó trên mặt của bọn hắn đều xuất hiện một tia dáng tươi cười, thế mà xuất hiện một cái siêu cấp người mới. Lại là tại chúng ta tổ số 9 huấn luyện quan hơi sững sờ. Hết chương 2517. Chương 2518 toàn năng thứ nhất. Người đang ép tuy ô. Vừa nghĩ tới 9 tổ, hắn liền nghĩ đến Hạ Thiên, chẳng lẽ là hắn. Thế là hắn tiếp tục xem xét. Lâm Động. Không phải vừa rồi người kia, hắn chỉnh thể số liệu thật đúng là rất biến thái a, đầu hai quan đều phá vỡ 50 năm bên trong ghi chép. Không biết đằng sau sẽ là cái dạng gì đâu. Chín tổ huấn luyện quan lầm bầm lầu bầu nói. Hắn không nghĩ tới mình nơi này thế mà xuất hiện mà tới một người mới, đánh vỡ ghi chép nhân tài, phải biết có thể đánh vỡ ghi chép có thể tuyệt không đơn giản a. Đúng rồi, vừa rồi tiểu tử kia thế nào. Chín tổ huấn luyện quan vừa nhìn về phía Hạ Thiên, số liệu không sai, tiểu tử này cũng không tệ, chính là tốc độ chậm một điểm, nếu như tốc độ có thể nhanh lên nữa, nói không chừng cũng là một cái siêu cấp nhân tài, bất quá cụ thể còn phải xem phía sau bọn họ biểu hiện thế nào. Hiện tại chỉ là hai cửa trước, tại trước đây hai quan nội mặt thành tích ưu dị người liền đã sẽ bị ghi chép đi lên. Chữa bệnh đội, cho ta nhìn kỹ mấy cái này thành tích ưu dị người, không thể để cho bọn hắn chết. Chín tổ huấn luyện quan trực tiếp hạ lệnh. Vâng, chữa bệnh đội người nói. Hô hô. Xuyên qua biển lửa Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Sau đó hắn tiếp tục đi tới, phía trước là nâng đỉnh. Tất cả đều là 1 vạn cân đỉnh, bọn hắn cần dơ lên 1 vạn cân đỉnh chạy vọt về phía trước chạy 1 cây số, nếu như bình thường dơ lên 1 vạn cân đỉnh khẳng định không tính là gì, 1 cây số cũng không xa, nhưng là trải qua 2 cửa trước tra tấn về sau còn có thể dơ lên 1 vạn cân đỉnh người coi như phi thường khó khăn, lại càng không cần phải nói là 1 cây số. Lại nói, trên người của bọn hắn còn có 1 vạn cân phụ trọng. Mà Hạ Thiên trên thân thì là có 2 vạn 8 ngàn cân phụ trọng. Không đúng, không phải nâng đỉnh đi qua 1 cây số, mà là 1 cây số là cực hạn, ở giữa có thể đi bao xa tính bao xa, nhưng không thể thấp hơn 50 mét. Hạ Thiên cẩn thận đi xem quy tắc thời điểm mới phát hiện, nguyên lai 1 cây số chỉ là cực hạn khoảng cách, chỉ có đối với mình phi thường tự tin người mới sẽ đi hoàn thành cái kia 1 cây số, nhưng là người bình thường tất cả đều là 50 mét liền ngừng lại. 2 vạn 8 ngàn cân. Tại tăng thêm 1 vạn cân đỉnh, hô hô, Hạ Thiên cảm thấy đây là một cái rất tốt khiêu chiến, thế là hắn trực tiếp nhấc lên 1 vạn cân đỉnh, bắt đầu đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn cũng không nhanh, bởi vì hắn cảm giác mình đã đạt tới cực hạn, người khác mặc dù có không ít so với hắn chạy nhanh, nhưng là những người kia trên thân cộng lại chỉ có nặng 2 vạn cân đồ vật mà thôi. Nhưng là Hạ Thiên trên thân lại có 38,000 cân. 2 vạn cân cùng 38,000 cân ở giữa chênh lệch thế nhưng là phi thường khủng bố. Đừng nói là 2 vạn cân cùng 38,000 cân, nếu như một người cực hạn là 2 vạn cân, như vậy ngươi chỉ cần lại để lên 1 cân đồ vật, vậy liền có thể trực tiếp đem hắn đè chết. Hô! Hạ Thiên không ngừng thở hào hển. Mồ hôi theo trên mặt của hắn chảy xuống, hắn đang cắn lấy nha kiên trì, thể năng tiêu hao phi thường lớn, hắn thậm chí có thể cảm giác được hai chân của mình đều đang phát run. Đến 50 mét địa phương lúc. Không thể ngừng, 50 mét không phải mục tiêu của ta, nếu như ta cũng 50 mét ngừng, vậy ta liền giống như bọn hắn. Hạ Thiên cắn răng kiên trì, hắn tin tưởng, nếu như mình cũng là 2 vạn cân lời nói, như vậy tốc độ sẽ so hiện tại nhanh lên gấp 10, nhưng cũng tiếc chính là, trên người hắn có 38,000 cân nặng đồ vật. Nặng như vậy để rất nhiều trước đó bị hắn rơi xuống người đều phản siêu hắn. Những người kia thậm chí đều dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn, cho là hắn quả thực chính là tại tìm đường chết. Rõ ràng 50 mét liền có thể buông xuống, còn nhất định phải tiếp tục. Người nhìn tên ngu ngốc kia, hắn rõ ràng rất phí sức, nhưng thế mà còn tại kiên trì, thật sự là mình muốn chết a. Đúng vậy a, loại người này thật cầm nơi này xem như là huấn luyện địa phương, chờ thêm mấy ngày hắn liền hiểu, ở đây tiêu hao loại này không cần thiết thể năng, quả thực cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ta đánh cược hắn sống không quá 3 ngày. Xung quanh những người kia đều đang nghị luận, bọn hắn tuyệt không quan tâm Hạ Thiên có thể nghe được. Yến Tước làm sao biết chí lớn Hạ Thiên không có đi để ý tới những người kia, hắn theo tiến đến một khắc kia trở đi, cũng đã đem nơi này xem như là huấn luyện của mình trận, hắn nhất định phải làm được người khác không cách nào làm được sự tình, bởi vì người khác có thể làm được, cũng không tính cái gì, không cần cho rằng tất cả mọi người chỉ có thể làm được những này, vậy ta cũng chỉ cần làm những này là được rồi. Bởi vì nơi này phần lớn người đều phải chết, nếu như hắn lựa chọn làm nơi này phần lớn người, vậy hắn hạ tràng liền sẽ cùng nơi này phần lớn người đồng dạng. 9 tổ huấn luyện viên nơi đó. Lâm Động thế mà cửa thứ 3 cũng đánh vỡ ghi chép, thật sự là quá thần kỳ, cái kia Hạ Thiên đâu 9 tổ huấn luyện viên nhìn về phía trong tay mình số liệu. Hắn trong tổ xuất hiện một cái Lâm Động, cái này khiến tâm tình của hắn không tệ, đồng thời hắn cũng muốn đi xem nhìn Hạ Thiên cái này 2 cửa trước biểu hiện không tệ người tại một cửa ải này là cái gì thành tích. Ách, tốc độ thế mà chậm như vậy. Nhưng là cũng may là đem đỉnh đưa đến mục đích. 9 tổ huấn luyện viên có chút nhẹ gật đầu, sau đó không còn quan tâm Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên kiên trì cũng coi là để hắn hơi có chút hài lòng, nhưng là có thể làm cho hắn ghi nhớ danh tự, cái này đã coi như là hắn lớn nhất chiếu cố. Hắn hiện tại tất cả tinh thần tất cả đều tập trung ở tên Lâm Động kia trên thân, hắn muốn nhìn một chút Lâm Động đến tột cùng có thể hay không đánh phá tất cả ghi chép. Dù sao trước đó ghi chép là cái này 50 năm bên trong mỗi 1 năm các tinh anh lưu lại. Nhưng là bây giờ ghi chép thế mà tại bị cái này Lâm Động từng cái đánh vỡ. Ha! Hạ Thiên xông qua nâng đỉnh cửa này thời điểm, trực tiếp đem đỉnh hung hăng ném xuống đất, trên người hắn đã sớm là mồ hôi rơi như mưa, hiện tại hắn thật muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, bởi vì hắn quá mệt mỏi, đáng tiếc hắn không thể nghỉ ngơi, bởi vì một khi hắn tại nguyên chỗ vượt qua 1 phút, vậy liền sẽ bị giết chết. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tiến lên. Cung tiễn. Hạ Thiên thấy được phía trước cung tiễn. Lúc này bắn cung nơi đó, đang có người không ngừng bắn tên. Mục tiêu của bọn hắn là 1.000 mét bên ngoài mục tiêu, bình thường đến nói 1.000 mét bên ngoài, cũng không có khó khăn gì, nhưng cái này cũng không hề là một châu cung, cũng không phải nhị ngưu cung, mà là 3 châu cung. 3 châu cung cần có lực lượng nguyên bản liền rất lớn. Lại thêm trước mấy quan mọi người đã mệt tay chân như nhũn ra, hiện tại cầm cung đều cầm không vững, muốn bắn trúng mục tiêu tỷ lệ thực sự là quá thấp. Mỗi người có 10 lần cơ hội, nếu như thất bại, liền đem đỉnh tại gánh trở về. Hạ Thiên nhìn một chút mình như nhũn ra 2 tay, sau đó dùng sức trên mặt đất đánh 1 quyền, dạng này có thể tạm thời hóa giải một chút hắn bắp thịt đau nhức. Lần này rốt cục có thể thi thố tài năng, Hạ Thiên chỉ cần là không so đấu tốc độ, vậy hắn cũng còn có thể. Mấu chốt chính là so đấu tốc độ hắn là thật đuổi không kịp người ta a, trên người hắn là 38,000 cân nặng đồ vật, trên thân người khác là 2 vạn cân, này làm sao so. Lúc này 20 cái huấn luyện viên đều đang đợi lấy tin tức. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái kia 9 tổ Lâm Động có thể hay không lần nữa đánh vỡ ghi chép. Hết chương 2518. Chương 2519 7 hạng khảo hạch bảng danh sách. Người đang ép tuy ô. Phá vỡ. 20 cái huấn luyện quan đều thấy rõ ràng, ghi chép lần nữa bị đánh vỡ. Hơn nữa còn là 9 tổ người. Cái này Lâm Động, thật sự là quá ra dáng, để cho ta tới xem hắn là bao nhiêu điểm 9 tổ huấn luyện quan một mặt hưng phấn nói. Ồ. Ngay tại hắn mở ra màn hình một khắc này, hắn ngây ngẩn cả người. Đánh vỡ ghi chép danh tự cũng không phải là Lâm Động, mà là Hạ Thiên. Cái tên này hắn đồng dạng quen thuộc, bởi vì cái này người phía trước hai quan biểu hiện cũng không tệ, chỉ bất quá cửa thứ ba biểu hiện hắn cũng không hài lòng, vì lẽ đó hắn cũng không có cố ý đi quan sát Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cầm một cái cửa thứ tư thứ nhất, mà lại là lần nữa phá vỡ ghi chép. Lâm Động mặc dù cũng đồng dạng phá vỡ ghi chép, nhưng là hắn điểm số không có Hạ Thiên cao. Lâm Động là 996 điểm, Hạ Thiên là 1.000 điểm. 10 lần xạ kích toàn bộ trúng đích, đây quả thực là trời sinh thần xạ thủ A. Người bình thường tại đi đến nơi này thời điểm, khẳng định là tay chân như nhũn ra, ánh mắt đờ đẫn, tinh thần cũng sẽ có chút tán loạn, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể dưới loại tình huống này còn 10 lần tất cả đều trúng đích, cái này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Hạ Thiên, ân, xạ kích bản sự không sai, cái khác quan biểu hiện cũng được, đáng giá bồi dưỡng. Chín tổ huấn luyện quan nói. Uy, các ngươi chín tổ làm gì, ra một thiên tài còn chưa đủ, thế mà còn ra cái thứ hai, các ngươi chín tổ có phải là muốn ghen ghét chết chúng ta à? Cái khác tổ huấn luyện quan hết sức bất mãn, bọn hắn ở đây nghe phá kỷ lục tin tức, nhưng là những này phá kỷ lục người không có bất kỳ cái gì một cái là mấy người bọn hắn tổ, tất cả đều xuất từ chín tổ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn thấy mình tổ viên thành tích lúc, cũng đã là phi thường hài lòng, thậm chí bọn hắn còn cảm giác, năm nay thiên tài muốn so những năm qua nhiều. Kỳ thật, Lang Nha Tiêm binh đoàn mặc dù đã có 50 tổ, nhưng là trên thực tế, Lang Nha Tiêm binh đoàn đã xuất hiện 100 năm, bọn hắn là huấn luyện 1 năm, sau đó nghỉ ngơi 1 năm, nghỉ ngơi trong năm đó, nếu có người được đưa vào tới, liền để bọn hắn tự hành huấn luyện, thẳng đến tới gần thu nhận học sinh mấy cái kia nguyệt, mà quỷ huấn luyện mới có thể bắt đầu, Hạ Thiên bọn hắn là cuối cùng một nhóm chiêu sinh. Tuyển nhận bọn hắn về sau, Lang Nha Tiêm binh đoàn sẽ tại trong vòng 1 năm chính thức bế quan mở ra, lúc này lại nghĩ tặng người tiến đến đã không thể nào, trừ phi qua 1 năm này. Trong 100 năm, xuất hiện 50 tổ. Tổ này là đánh vỡ ghi chép nhiều nhất một lần. Bởi vì cái này Lâm Động, hắn phá vỡ trước 4 quan tất cả ghi chép, nhưng là hắn tại cửa thứ tư cũng không có cầm tới thứ nhất, bởi vì thứ nhất đã bị Hạ Thiên lấy mất. Xạ kích cuối cùng kết thúc. Lần này ta hẳn là cầm thành tích tốt đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, mặc dù hắn không biết mình cụ thể thành tích có bao nhiêu, nhưng là hắn tin tưởng, lấy mình xạ kích năng lực hẳn là lấy được thứ nhất. Dù sao tại vừa rồi dưới tình huống đó, trừ hắn viên vương tiên cốt bên ngoài, những người khác hẳn là rất ít có thể làm cho hai tay của mình cùng hai chân không xuất hiện bất luận cái gì một tia sai sót. Đặc biệt là nhãn lực. Nơi này nguyên bản là bão cát nổi lên bốn phía. Lại thêm dọc theo con đường này độ cao tập trung, lúc này ánh mắt của mọi người cùng tinh thần lực khẳng định sẽ xuất hiện một tia buông lỏng, cái này một tia buông lỏng liền sẽ để bọn hắn xuất hiện sai sót. Bất quá Hạ Thiên có mắt thấu thị. Vì lẽ đó vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, ánh mắt của hắn cũng sẽ không xuất hiện sai sót. Làm Hạ Thiên đi đến cửa ải tiếp theo thời điểm, hắn thật rất muốn mắng nương A. Thể năng, lại là thể năng. Hạ Thiên buồn bực nhìn xem con đường phía trước. Chỗ đó đều là phù thạch. Bọn hắn muốn qua đến đối diện đi, vậy thì nhất định phải nhảy qua đi. Có thể nói cửa này thì chính là thể năng cùng khinh công. Nếu như đi lên liền thi cái này, cái kia cơ hồ tất cả mọi người sẽ thông qua, trừ phi một chút chủ quan người, thế nhưng là trải qua trước mấy trận huấn luyện, đến nơi đây còn có mấy người có thể có dư thừa thể lực đâu. Coi như bọn hắn thân pháp cho dù tốt. Khoảng cách xa như vậy hiện tại cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể thông qua, mà lại bọn hắn còn muốn bảo trì cân bằng. Một khi theo phù trên đá rơi xuống, vậy liền sẽ bị phía dưới chảo dầu cho nổ. Thể năng, thân pháp cùng tâm lý tố chất. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, kỳ thật đối với nơi này phần lớn người đến nói, khó khăn nhất mãi mãi cũng là trong lòng tố chất, nếu như phía dưới là bọt biển, cái kia để bọn hắn nhảy, tỷ lệ thông qua sẽ cực kỳ đề cao, thế nhưng là phía dưới là chảo dầu. Vậy bọn hắn liền thật là sẽ ở trong lòng xuất hiện sợ hãi. Chảo dầu cái này một hạng, Hạ Thiên vẫn không có cầm tới bất kỳ thành tích. Bất quá Lâm Động vẫn là phá vỡ ghi chép. Tiếp xuống mấy trận liền không có nguy hiểm tính mạng. Cửa thứ 6 là dùng tấm thuẫn đụng cự thạch, khảo nghiệm là lực trùng kích, nhất định phải đem cự thạch xô ra 500 mét bên ngoài. Cửa thứ 7 là trường kiếm đâm tâm. Bình thường đến nói, để đám người đi dùng trường kiếm đâm tâm, như vậy có thể nói là vô cùng đơn giản, 100 cái, bọn hắn một bộ phận lớn người đều có thể đâm trúng vị trí trung tâm, thế nhưng là trải qua trước mấy quan rèn luyện, hiện tại bọn hắn trên tay không có khí lực, mà lại cầm kiếm liền phát run, muốn đâm trúng trung tâm đã là phi thường khó khăn. Cửa thứ 7, Hạ Thiên 100 điểm, mắc điểm. Lâm Động 94 điểm. Ầm ầm ầm. Khi mọi người xông qua cửa ải cuối cùng thời điểm, bọn hắn tất cả đều mệt ngã trên mặt đất, bao quát Hạ Thiên, mặc dù hắn hiểu được, hiện tại nằm trên mặt đất sẽ để cho cơ bắp lỏng, thế nhưng là hắn đã không quản được nhiều như vậy, hắn là thật rất mệt mỏi a, mang theo 28.000 cân phụ trọng, làm cái này nguyên bộ huấn luyện, có thể nói hắn so người khác muốn mệt mỏi gấp 10. Quả nhiên không phải người đợi địa phương a, không biết dọc theo con đường này đến cùng chết bao nhiêu người a. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Dù sao thời gian cũng không tới 10 điểm đâu, hắn có thể chờ một chút. 10 điểm kết thúc, 11 giờ ăn cơm, người nơi này thật là sẽ nghĩ nhận tra tấn người a, mệt mỏi thành dạng này còn muốn đi giành ăn vật, đây thật là đang liều mạng a, bất quá không đoạt còn không được, bởi vì vừa rồi thể năng tiêu hao quá lớn, không đoạt, ai cũng không kiên trì được 3 ngày. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch cái này 3 cái điểm thời gian ăn cơm là có ý gì. 11 giờ ăn cơm là vì để mọi người tại mệt nhọc nhất thời điểm lần nữa kích phát đấu trí, không dám nghỉ ngơi. 18 điểm để ngươi cướp đoạt là vì để ngươi tiết kiệm xuống tới, khả năng ngày mai cần dùng đến. Mà 23 ấn mở cơm chính là vì không cho ngươi ngủ ngon giấc, theo ngươi giấc ngủ thời gian ở giữa đánh gãy, mà lại 18 điểm không có cướp được, vừa vặn hiện tại có thể tiến hành tranh đoạt. Thậm chí, toàn bộ sau nửa đêm đều không người nào dám ngủ, bởi vì một khi ngươi ngủ, vậy người khác rất có thể sẽ vì đồ ăn liền giết ngươi. Mau đi xem một chút 7 hạng khảo hạch xếp hạng đi ra. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện 7 cái màn hình lớn, mỗi cái trên màn hình lớn đều có 20 cái danh tự. Hết chương 2519. Chương 2520 kinh khủng tử vong số lượng. Người đăng FTO. 7 hạng khảo hạch xếp hạng. Thứ gì? Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, hai tay của hắn xử trên mặt đất, vì trèo chống mình toàn bộ thân thể. Cửa thứ nhất núi đao. Thứ nhất là lâm động, 18 phút. Hạ Thiên xếp tại hạng 8, 28 phút. Cửa thứ hai, biển lửa. Thứ nhất là lâm động, 15 phút. Hạ Thiên xếp hạng lúc thứ 10, 28 phút. Cửa thứ ba, nâng đỉnh. Thứ nhất là lâm động, 8 phút. Hạ Thiên không có lên bảng. Cửa thứ tư, xạ kích. Thứ nhất là Hạ Thiên, 1.000 điểm. Tên thứ hai là Lâm Động, 996 điểm. Cửa thứ năm, chảo dầu. Thứ nhất là Lâm Động, 10 phút. Hạ Thiên không có lên bảng. Cửa thứ sáu, thuẫn kích. Thứ nhất là Lâm Động, 8 phút. Hạ Thiên không có lên bảng. Cửa thứ bảy, trường kiếm. Thứ nhất là Hạ Thiên, 100 điểm. Tên thứ hai là Lâm Động, 94 điểm. CMN, ta thế mà lên nhiều như vậy bảng danh sách. Hạ Thiên lúc này nội tâm cũng có chút nhỏ kiêu ngạo, hắn là mang theo 28.000 cân phụ trọng cầm xuống nhiều như vậy cái bảng danh sách, nếu như hắn giống như người khác, chỉ đem 1.000.000 cân phụ trọng đâu. Mà lại hắn còn nhiều hai cái thứ nhất. Bất quá Hạ Thiên lúc này bắt đầu muốn biết tên Lâm Động kia đến tột cùng là ai. Hắn lại là toàn năng. Mỗi một hạng đều cơ hồ là thứ nhất, trừ xạ kích cùng trường kiếm bị Hạ Thiên cầm thứ nhất bên ngoài, hắn năng lực khác tất cả đều là thứ nhất. Xem ra gia hỏa này thực lực không tệ a, Hạ Thiên nội tâm tán thưởng nói. Mặc dù hắn không thể cầm xuống toàn bộ thứ nhất, bất quá bảng danh sách này hắn tịnh không để ý, bởi vì hắn tới đây chính là đến huấn luyện, mà không phải đến xông bảng, nếu không hắn chỉ đem 1.000.000 cân phụ trọng, như vậy Hạ Thiên tin tưởng. Nơi này hơn phân nửa bảng danh sách thứ nhất cũng sẽ là hắn, mà không phải Lâm Động. Thỏa nguyện chín tổ huấn luyện quan một mặt hưng phấn nói. Tất cả thứ nhất tất cả đều là chín tổ. Lúc này cái khác mấy tổ huấn luyện quan đều là ước ao ghen tị a, bọn hắn cũng muốn đụng phải giống Hạ Thiên cùng Lâm Động dạng này tổ viên a, dù sao hai người bọn họ thực sự là quá ra sức. Lục tục người tất cả đều kết thúc huấn luyện. 60.000 người tiến đến. Hiện tại nơi này đến điểm cuối không đến 20.000 người. Cái này tử vong số lượng cũng thật là đáng sợ đi, lúc này mới ngày đầu tiên a, thế mà liền chết nhiều người như vậy. Hạ Thiên kinh ngạc nói, lúc trước hắn liền biết người chết là khẳng định tránh không khỏi, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ chết nhiều người như vậy. Ngày đầu tiên, bọn hắn một cái tổ liền chết 4 vạn người, như vậy cái khác 19 cái tổ đâu? Đây quả thật là không phải huấn luyện, mà là tử vong đặc huấn. Mặc dù bây giờ những người này là sống lấy, nhưng là thể năng của bọn hắn tiêu hao là phi thường lớn, hơn nữa nhìn đến nhiều người như vậy tại bên cạnh mình ngã xuống, áp lực tinh thần của bọn hắn cũng là rất lớn, sáng sớm ngày mai, khẳng định sẽ có một nhóm người chết mất. Bởi vì bọn hắn hôm nay là thời kỳ toàn thịnh, ngày mai cũng không phải là chuẩn bị ăn cơm. Hạ Thiên mặc dù có đồ ăn, nhưng hắn còn có ý định đi đoạt một chút, hắn hiện tại cảm giác coi như cho mình 2.000 người phần đồ ăn, mình cũng có thể ăn sạch, bởi vì chính mình tiêu hao thực sự là quá lớn. Theo sân huấn luyện đi đến ăn cơm địa phương cũng không xa. Lúc này 20 tổ trưởng đã đi tới nơi đó chờ đợi. Hiện trường vẫn là an tĩnh như vậy. Cái này 20 cái tổ trưởng đều không đơn giản a. Hạ Thiên nội tâm thầm nói. Lúc trước hắn cho rằng người nơi này sở dĩ sợ các nàng, đó là bởi vì bọn hắn là tộc trưởng, vì lẽ đó nhất định phải tôn kính, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy a. Hạ Thiên thế nhưng là tận mắt thấy cái kia người đánh lén hắn bị tổ trưởng một chiêu bạo lực diệt sát, theo tổ trưởng động tác bên trên nhìn, cảnh giới của hắn tuyệt đối không cao. Nhưng là hắn năng lực tác chiến lại mạnh phi thường. Phải biết đánh lén Hạ Thiên người kia thế nhưng là có thể đợi tại khu vực an toàn bên trong người. Cái này đầu tiên chính là thực lực tốt nhất chứng minh. Kết quả hắn lại ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nếu như ta không nhìn lầm, tổ trưởng cũng là 7 đỉnh cao thủ, nhưng tương tự là 7 đỉnh, hắn năng lực tác chiến nhưng so với cái khác 7 đỉnh cao thủ mạnh lên nhiều lắm. Hạ Thiên lúc này nhớ tới trên địa bảng những cao thủ kia, mặc dù bọn hắn cũng là 7 đỉnh cao thủ, nhưng là bọn hắn muốn diệt sát phổ thông 8 đỉnh cao thủ đều giống như bóp chết một con muỗi dễ dàng như vậy. Hiển nhiên những tổ trưởng này nhóm cũng là loại tồn tại này. Thật sự là một bang tên biến thái nhóm A, Hạ Thiên cảm khái nói. Rất nhanh 18 điểm tiếng chuông truyền đến. Đồ ăn cũng bị đưa ra. Đồ ăn thế mà không có giảm bớt, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn vốn cho là chết nhiều người như vậy nơi này đồ ăn cũng khẳng định sẽ cùng theo giảm bớt, thế nhưng là nơi này đồ ăn hiện tại thế mà không có giảm bớt. Vừa mới bắt đầu 120 vạn người thời điểm, nơi này đồ ăn chỉ đủ 3-40 vạn người ăn. Nhưng là bây giờ, người còn sống sót không đến 50 vạn, như vậy lại điểm cái này 3-40 vạn phần đồ ăn liền nhẹ nhõm nhiều. Mở ném. 20 cái huấn luyện quan trực tiếp đem đồ ăn ném đi. Hạ Thiên cũng không có khách khí, nhanh chóng đem xung quanh những cái kia đồ ăn thu lại, sau đó hắn đổi mấy lần địa phương, thẳng đến đồ ăn tất cả đều bị người cướp đi cho đến, người nơi này đoạt đồ ăn về sau. Đều là vừa ăn vừa chạy, mặc dù người đã biến ít, nhưng người nào không muốn ăn nhiều một chút a, đặc biệt là đang tiêu hao như thế lớn tình huống dưới. Mỗi người đều có thể ăn được 10 người phần. Vì lẽ đó đồ ăn cướp đoạt vẫn là tránh không khỏi. Đặc biệt là những cái kia thụ thương, bọn hắn mới vừa rồi còn không có cướp được đồ ăn, cái này để bọn hắn càng thêm khó mà giữ vững được, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cướp được đồ ăn. Bạch. Hạ Thiên một trận chạy. Sau đó hắn nhận một cái địa phương an toàn. Bắt đầu ăn. Người khác ăn đồ ăn là nhai kỹ nuốt chậm, làng nhà tiêm binh đoàn bên trong người là ăn như hổ đói. Hạ Thiên là trực tiếp một ngụm đem một khối thịt lớn trực tiếp đặt ở miệng bên trong, sau đó ăn mấy cái liền nuốt xuống, một phần tiếp lấy một phần đồ ăn bị hắn ăn hết, thể năng của hắn cũng ngay tại từng chút một khôi phục. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, vô luận làm cái gì, kiên trì mới là trọng yếu nhất. Hạ Thiên minh bạch. Ngày đầu tiên hoàn thành xuống tới cũng không tính cái gì. Chỉ có kiên trì, mới có thể để cho hắn thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa. Hắn vì để cho mình thực lực mạnh lên, thậm chí đều không có hoán đổi thân thể. Nếu không hắn liền xem như cái gì đều không ăn, cũng có thể đổi lại một bộ thể lực dư thừa thân thể. Thế nhưng là như vậy, hắn cũng không có tu luyện ý nghĩa. Không biết ngày mai còn muốn chết bao nhiêu người đâu, Hạ Thiên lượng cơm ăn rất lớn. Rất nhanh hắn xâm la vạn tượng bên trong đồ ăn liền tất cả đều bị hắn ăn sạch, đây chính là 3.000 người phần đồ ăn a, cứ như vậy tất cả đều bị hắn tiêu diệt, nếm qua những thức ăn này về sau, Hạ Thiên cảm thấy mình còn có thể ăn, đáng tiếc hắn nơi này đã không có đồ ăn. Vì lẽ đó hắn dự định ban đêm nhiều đoạt điểm. Người nào đi ra cho ta? Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía mình bên trái đằng trước. Người này ẩn tàng năng lực mạnh phi thường, nếu như không phải vừa rồi hắn đột nhiên suy nghĩ gì thất thần, Hạ Thiên là tuyệt đối không cách nào phát hiện hắn. Thế mà phát hiện ta, có chút bản sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.